Siêu thần yêu nhiệt 265 chương 2624 người nào còn có ý kiến nhìn thấy bia đá viết ăn oán sinh tử cốc. Nhìn thấy chính mình đặt mình vào bàn đá làm nền khu vực. Vân Phi Dương hiểu rõ tại sao lại bị vây lên. Nơi đây hẳn là dùng đến giải quyết ăn oán địa phương, hai nhóm người đang chuẩn bị đánh nhau, chính mình trùng hợp đi tới. Ý tưởng có chút xui xẻo a. Cái kia Vân Phi Dương gãi gãi đầu, nói, ta chỉ là đi ngang qua. Nói, triệt thoái phía sau hai bước, rời khỏi dùng để đánh nhau bàn đá khu vực. Sau đó tính toán lách qua tiếp tục đi đường. Đến chân vũ thần vực. Đầu tiên muốn làm liền là đi tìm nhi tử Vân Vô Ưu. Cho nên không có hứng thú gì đi quan sát đại đạo huyền tiên chiến đấu. Huống chi. Những người này tuy nhiên cùng mình một cách tu vi. Nhưng thấu phát khí tức rõ ràng yếu không ít. Đánh nhau cũng không có quan sát giá trị. Đứng lại muốn đi thời điểm đồ vật hai bên người cầm đầu cùng kêu lên quát. Vân Phi Dương ngừng chân. Cười nói. Có việc phía Tây Nhi người võ giả kia chỉ bàn đá phía trên dấu chân. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi khinh nhờn thần thánh ăn oán sinh tử tràng. Đem nó lau sạch sẽ lại xéo đi. Không tệ. Phía Đông Nhi võ giả nói. Hai nhóm người tuy nhiên lẫn nhau thấy ngứa mắt, muốn làm cái, nhưng đối với chuyện này vẫn là thẳng thống nhất. Vân Phi Dương cười nói. Chờ một chút nhân huyên nhóm đánh nhau. Khẳng định cũng sẽ dấm bẩn. Ta cũng không cần phải làm như vậy à, có cần phải? Phía Tây Nhi võ giả mặt lạnh nói. Phía Đông Nhi võ giả nói. Tiểu tử, ngươi có phải hay không trước đó không lâu mới tiến vào hồng mông chi cảnh, không biết ăn oán sinh tử cốc là thần thánh nhất địa phương sao? Không tệ. Vân Phi Dương đáp, ta vừa mới tiến tới. Vừa mới tiến đến, mọi người nghe vậy nhao nhao cười rộ lên. Phía Tây Nhi võ giả nói, tiểu tử, ngươi nói ngươi vừa mới tiến đến đúng. Vân Phi Dương gật đầu nói, vừa mới tiến tới. Lời vừa nói ra, trên mặt mọi người ý cười càng đậm, còn mang một vòng trào phúng ý vị. Phía Tây Nhi võ giả thản nhiên nói, tiến vào hồng mông chi cảnh võ giả luôn luôn đều tại Bắc Đại Bờ. Nơi này là Đông Đại Bờ, ngăn cách cách xa vạn dặm. Ngươi tại sao tới đây Bắc Đại Bờ, Tây Đại Bờ? Vân Phi Dương nói. Có thể cùng ta nói một chút hồng mông chi cảnh địa vực sao? Mới đến hắn cũng là một cái tiểu manh mới, đối bí cảnh bên trong hết thầy không biết chút nào. Phía Tây Nhi võ giả âm thanh lạnh lùng nói. Bước ở chỗ này giả bộ hồ đồ, nhanh đưa bàn đá phía trên dấu chân lau đi. Không phải vậy, liền đưa ngươi mệnh lưu ở nơi đây. Vân Phi Dương nói, chúng ta cùng là đại đạo huyền tiên, đều tu luyện vô số năm tháng, lịch luyện tâm trí, không cần thiết nhân vì một chút chuyện nhỏ thì nói về sinh tử đi. Soát, phía Tây Nhi võ giả như là không kiên nhẫn, vung tay lên, cuồn cuộn pháp tắc chi lực bạo phát, hóa thành một bàn tay lớn bắt tới. Thấu phát lực lượng rất mạnh, ít nhất cũng phải cùng thi triển đại huyết tế thuật. Đột phá đại đạo huyền tiên huyết tổ có liều mạng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Phía Đông Nhi võ giả cao mày nói. Kiều Phong Nhiên thực lực so với lần trước mạnh không ít. Xem ra lần này lại là một trận áp chiến. Vù vù, đúng vào lúc này, huyễn hóa ra đến pháp các đại thủ trực tiếp đem Vân Phi Dương trói buộc. Liền tránh cũng không kịp tránh. Như thế đồ ăn xem ra hẳn là phía trên một nhóm mới vừa gia nhập hồng mông chi cảnh võ giả. Kỳ quái, hắn là thế nào nhanh như vậy theo Bắc Đại Bờ vượt qua đến Đông Đại Bờ đâu? Mọi người trăm bề không hiểu được. Lúc trước tồn tại thương không ở giữa màn sáng, bọn họ cũng không có mắt thấy. Xác thực nói, màn sáng tồn tại cũng không phải là những người này trước mắt cảnh giới có khả năng nhìn trộm đến. Cho nên tự nhiên không biết Vân Phi Dương thật sự là mới vừa gia nhập hồng mông chi cảnh. Tiểu tử Kiều Phong Nhiên điều khiển đại thủ, thản nhiên nói. Ta cho ngươi thêm một cơ hội. Nhanh đưa bàn đá phía trên dấu chân lau. Vân Phi Dương tùy ý đại thủ trói buộc. Một mặt mỉm cười nói. Nếu như ta không xoa đâu, nếu như đối phương ôn tồn nói, hắn có lẽ thực sẽ lau dấu chân. Dù sao mình cũng là vô ý đi lên. còn chậm trễ giữa bọn hắn đánh nhau. Nhưng là uy hiếp chính mình vậy liền thật có lỗi. Ngươi coi như quỷ trên mặt đất hô ra ra, lão tử cũng không thể lau. Vân Đại Tiện Thần cũng là ăn mềm không ăn cứng người. Không Xoa Kiều Phong nhiên lạnh lẽo âm ao nói, ta sẽ đưa ngươi mạt sát tiểu tử. Phía Đông Nhi võ giả nói, Kiều Phong nhiên người này thủ đoạn độc ác, ngươi vẫn là một chút ngoan ngoãn lau đi, để tránh mấy trăm ngàn năm đảo hạnh vào hôm nay hủy hoại chỉ trong chốc lát. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng, thấy mình hảo ý nhắc nhở hắn, lại như vậy lạnh nhạt trả lời, phía Đông Nhi võ giả nhất thời không có mảy may hào cảm. Ta nói Vân Phi Dương nhìn xem trói buộc chính mình pháp tắc thủ đoạn, rất bất đắc dĩ nói, ngươi có thể hay không trước thả ra, chúng ta nói chuyện thật tốt. Mọi người khóe miệng co giật, tên này còn chưa hiểu chính mình tình cảnh sao? Cái kia Kiều Phong nhiên hiện tại có thể tùy thời dùng lực đưa ngươi mạt sát. Một thân đảo hạnh tan thành mây khói, Kiều Phong nhiên nói, tiểu tử, ta cho ngươi ba cái đếm cân nhắc thời gian, là lau dấu chân vẫn là chết, chính mình tới chọn đi. Một, thanh âm thấu phát lạnh lẽo âm u đồ vật. Hai bên võ giả rất hứng thú nhìn lấy, bọn họ rất ngạc nhiên, tên này chọn thỏa hiệp lau dấu chân đâu, vẫn là lựa chọn chết đâu? Vân Phi Dương lắc đầu nói, thật sự là khinh người quá đáng a. Phía Đông Nhi võ giả nhích miệng cười nói, tiểu tử, nếu như ngươi thật sự là lần đầu tới Hồng Mông chi cảnh, vậy thì có tất phải biết, nơi này cùng bên ngoài một dạng, nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định, nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định a. Vân Phi Dương nỉ non nói, hiểu rõ, hiểu rõ. Hai, đúng vào lúc này, Kiều Phong nhiên lại hô lên con số thứ hai, pháp tắc thủ đoạn bạo phát khí tức càng mãnh liệt. Muốn chết. Ba cái đếm hô lên, hắn khẳng định sẽ bị bóp vỡ nát. Kiều Phong nhiên đối với tê liệt pháp tắc lính ngộ đã mạnh phi thường. Chỉ cần bị hắn trói buộc mục tiêu, rất ít có thể còn sống sót. Mọi người nói thầm lấy. Nhưng vào lúc này, bọn họ liền gặp nam tử tóc trắng nhẹ nhàng nâng tay lên. Rát rất nhiều võ giả sắc mặt sững người. Tên kia rõ ràng bị đại thủ trói buộc, lại là đột phá pháp tắc chi lực, tùy tiện nắm tay giơ lên, cái này làm sao làm được? Kiều Phong nhiên cũng là ngạc nhiên không thôi, thậm chí đều không có cảm giác đối phương vươn tay cùng mình pháp tắc chi lực từng có mảy may va chạm. Vân Phi Dương nâng tay lên, lòng bàn tay đối với hắn, lạnh lùng nói, ta vừa tới đến Hồng Mông chi cảnh, nơi này mỹ nữ còn không có mắt thấy, cũng không muốn chết. Cho nên vù vù cuồn cuộn pháp tắc trong nháy mắt tại lòng bàn tay ngưng tụ. Ánh mắt lạnh lẽo nói, vẫn là ngươi trước đi chết đi. Bành vừa dứt lời, cái kia hội tụ tại lòng bàn tay pháp tắc liền phảng phất đạn pháo một dạng trực tiếp đập tới. Ầm ầm một tiếng nổ vang truyền đến. Rất nhiều võ giả sắc mặt kinh biến, cùng nhau nhìn về phía Kiều Phong nhiên. Chỉ thấy hắn vẫn đứng tại nguyên chỗ, chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn lấy chính mình thân trên bị xuyên thủng lỗ thủng. Tê mọi người hít một hơi lãnh khí. Ngươi Kiều Phong nhiên thống khổ nói ra một chữ, tư duy phai mờ, co quắp ngã xuống đất, máu tươi chảy xuôi đi ra chảy tới bàn đá bên trên. Vân Phi Dương thả tay xuống, quét qua ở hiện trường đại đạo khác huyền tiên, thản nhiên nói, ta không xoa dấu chân. Người nào còn có ý kiến? Siêu thần yêu nhiệt 265 chương 2625 tiểu đạo sĩ. Một tên đại đạo huyền tiên bị tùy tiện oanh sát, có thể nói bá khí tiết ra ngoài. Trên thực tế, Kiều Phong nhiên tu vi cũng liền cùng đã từng huyết tổ không khác gì nhiều. Lấy Vân Phi Dương thực lực bây giờ, giết sạch dễ như trở bàn tay. Đồ vật bên cạnh võ giả tại mắt thấy Kiều Phong nhiên bị giết về sau, từng cái trợn tròn con mắt, nhìn về phía Vân Phi Dương trong ánh mắt phát ra thật sâu kiêng kỵ. Đây chính là bước vào tam trọng đại đạo huyền tiên a, lại bị cái này tóc trắng người trẻ tuổi ngưng tụ pháp tắc chi lực, một chút cho oanh sát. Cao thủ, tuyệt đối cao thủ trong nháy mắt. Hai bên võ giả bản năng hướng lùi lại sau mấy bước, Còn về vẫn là không để hắn đi lau rơi dấu chân. Khẳng định là không dám nói chuyện nha. Vân Phi Dương quát lạnh nói. Thanh âm này ẩn chứa cực mạnh pháp tắc chi lực. Chấn động đến chúng đại đạo huyền tiên tê cả ra đầu. Cùng nhau bật thốt lên. Không ý kiến. Không ý kiến đạt được hài lòng đáp án về sau. Vân đại tiện thần sắc mặt nhất thời ôn hóa lại. Hướng về phía đông nhi võ giả ngoắc ngoắc tay nói. Tới. Nói cho ta một chút hồng mông chi cảnh sự việc. Càng kỹ càng tốt tốt tốt phía đông nhi gọi tôn đại pháo võ giả vội vàng tới. Tỉ mỉ đem chính mình đối bí cảnh chỗ biết sự tình một vừa nói ra. Vân Phi Dương được biết về sau. Nói. Ta có thể đi sao có thể. Có thể tôn đại pháo bọn người vội vàng nói. Cáo từ Vân Phi Dương tay áo dài vung lên, sải bước mà đi. Chờ hắn hoàn toàn biến mất về sau. Tôn đại pháo xóa đi mồ hôi lạnh trên trán. Nói. Tên này là ai vậy? Vậy mà mạnh như vậy hung hãn tôn đại ca. Kẻ này thực lực chắc tại ngũ trọng đại đạo huyền tiên trở lên đi. Tuổi còn trẻ thì có thực lực như vậy, chẳng lẽ lại là mố đồng thiên đạo tông đệ tử có lẽ vậy? Bởi vì Vân Phi Dương xuất hiện. Cùng Kiều Phong Nhiên bị giết. Hai nhóm người cũng không tâm tình chém giết. Cho nên nhao nhao rời đi ăn oán sinh tử cốc. Cái này bí cảnh cũng là một cái vị diện. Có đông tây nam bắc tứ đại bờ. Lẫn nhau cách xa nhau vô tận biển rộng. Theo một cách bờ đi một cách khác bờ. Ít nhất phải bay mấy chục năm. Đại đạo huyền tiên tầng thứ. Ở chỗ này bị chia làm nhất đến cửu trọng cùng đỉnh phong làm Vân Phi Dương một chân đi ra ăn oán sinh tử cốc. Nhìn lấy thiên không phương vị khác nhau lập lòe chín cái thái dương. Nỉ non nói. Cùng đã từng tiểu thần giới. Vực hoàn toàn không giống nha. Vâng. Không có thuộc tính đạo ý. Pháp tắc hồng mông chi cảnh cùng giới. Vực có khác nhau rất lớn. Vân Phi Dương cũng như trước kia. Tại đi vào một cái hoàn cảnh mới bên trong. Hội cảm thấy rất lạ lắm. Hội cảm thấy rất không có quy trúc cảm. Nhưng không giống với đã từng. Lần này đổi một cái hoàn cảnh mới. Nhưng là không phải leo lên tiểu thần giới như vậy. Tu vi trong nháy mắt biến thành cặn bã. Muốn hết thảy tại từ đầu tới. Lính hội đại mệnh vận thuật. Lại lấy nhân sinh nói cảm ngộ 3 vạn năm. Hắn hiện tại tu vi nhưng là không phải phổ thông đại đạo huyền tiên. Đi vào hồng mông chi cảnh. Cũng không phải mặc người khi nhục con kiến hôi. Một chiêu mưu sát tam trọng cảnh Kiều Phong Nhiên. Chính là tốt nhất chứng minh. Hô Vân Phi Dương dối cái lưng mệt mỏi nói. Lại nói. Ta hiện tại là cái gì nặng lần đại đạo huyền tiên đâu có kỹ lưỡng hơn cảnh giới phân chia. Hắn khẳng định hiếu kỳ. Chính mình những năm nay ẩn cư. Đã đạt tới cấp bậc gì? Phúc. Phúc đúng vào lúc này. Cốc bên ngoài thương không ở giữa. Từng người chiều dài vũ rực. Cũng thân thể mặc áo giáp võ giả theo trong tầm mắt bay qua. Thiên dực tục tại Vân Phi Dương cho rằng có cánh hẳn là thiên dực tục. Nhưng hắn không dám xác định nguyên nhân là. Những thứ này mọc ra cánh võ giả. Da thịt rất trắng. Có mái tóc màu vàng ấm. Trong mắt là màu xanh biếc. Kỳ quái hơn là. Ở phía trước dẫn đường cùng loại đầu lính võ giả lại có hai đôi cánh tiểu gia hỏa. Bên tai truyền đến thanh âm nói đây không phải thiên dực tộc, là thiên sử tộc. Vân Phi Dương quay lại. Chỉ thấy cốc bên ngoài dưới đại thụ. Ngồi một tên tròm râu hoa bạch lão giả. Hắn thân xuyên phai màu đạo bào. Bên hông treo hồ lô rượu. Trên mặt già đỏ bừng. Xem ra uống không ít rượu. Loại này nhích nhác tiểu đạo sĩ cho người ta cảm giác. Tựa như lôi thôi lít thích ẩm thế cao thủ. Vân Phi Dương chắp tay nói. Tiền bối. Như thế nào thiên sứ tộc tiểu đạo sĩ đánh cái tiểu nức. Nhích miệng cười nói. Muốn biết hồng mông bí cảnh sự việc. Ít nhất phải cầm bầu rượu đến đổi đi. Một bầu rượu làm sao đầy đủ. Vân Phi Dương phất tay. Một vò không có mở ra tiểu rơi vào lão đầu bên người. Cười nói. Lại thế nào cũng phải một vò đi. Tiểu đạo sĩ ôm lấy vò rượu. Liền tựa như ôm bảo bối giống như. Nhích miệng cười nói. Coi trọng. Coi trọng tiền bối. Có thể nói sao? Vân Phi Dương nói. Tiểu đạo sĩ đè ép nghiện rượu. Nói. Thiên sứ tộc là Tây Đại Bờ phía Tây trong trận doanh tộc quần. Chủ tu quang minh pháp tắc. Nhưng so sánh thiên dực tộc muốn to lớn. Mạnh hơn nhiều. Phía Tây trận doanh Vân Phi Dương nói. Đây là cái gì? Tổ chức tiểu đạo sĩ giải thích nói. Phía Tây trận doanh là ngoại lai cường giả tổ thấy một cái thế lực. Lấy thánh gia tô cầm đầu. Lại được xưng là quang minh trận doanh. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng nói. Tiểu đạo sĩ nói. Tại đông đại bờ có phía đông trận doanh. Cái thế lực này từ 36 đồng thiên đạo tông tổ kiến. Lấy bàn cổ. Tam thanh đạo nhân cầm đầu. Bàn cổ danh tự Vân Phi Dương từng khi đi ngang qua địa cầu lúc nghe nói qua. Là hoa hạ quốc trong thần thoại khai thiên tích địa đại thần. Còn có hắn trận doanh sao? Có tiểu đạo sĩ nói. Tại biển sâu Linh Sơn mảnh đất có Phật môn trận doanh. Lấy thích giả ma ni cầm đầu. Tại bắc đại bờ bên trong có Olympia thần điện, lấy rước cầm đầu. Nam đại bờ thì so sánh hỗn loạn. Có thất lạc Titan thần điện. Có ma pháp thánh đường. Cũng có rất nhiều ly kỳ cổ quái tộc quần. A, Vân Phi Dương nói. Những thế lực này đều sống chung hòa bình sao? Sống chung hòa bình? Tiểu đạo sĩ lắc lắc đầu nói. Phía Tây trận doanh cùng phía Đông trận doanh đã đấu mấy triệu năm. Chỉ là cái này thần. Cái kia thần. Đạo này tổ, cái kia đạo tổ thì chết rất nhiều. Không phải sao? 100.000 năm Đông Tây đại chiến. Phía Tây vẫn lạc một tên thập nhị dực đại thiên sứ. Phía Đông tứ linh thần thú Thanh Long đều chiến tử xa trường. Thanh Long Vân Phi Dương ngạc nhiên. Loại này thần thú chính mình đã từng vũ trụ cũng có a. Đúng. Tiểu đạo sĩ cười nói. Tiểu tử. Ngươi là cái gì? Trận doanh Vân Phi Dương run run vai nói. Ta vừa tới Hồng Mông chi cảnh. Không tông không phái. Một người cô đơn. Dạng này nha. Tiểu đạo sĩ cười nói. Ta là phía Đông trận doanh. Đạo hào tiểu kiếm tiên. Muốn hay không cho ngươi dẫn tiến dẫn tiến? Phía Đông trận doanh không hứng thú. Vân Phi Dương tại đi vào chân vũ thần vực. Thì chưa từng một cái thế lực. Đi vào Hồng Mông chi cảnh cũng tính toán độc tử tu hành. Không có ý định một cái thế lực. Cái kia rất đáng tiếc. Tiểu kiếm tiên có chút thất vọng nói. Tiền bối. Vân Phi Dương nhớ tới cái gì? Nói. Có nghe nói qua Thái Vũ Hồng Mông chi cảnh lớn như vậy. Muốn tìm nhi tử không dễ dàng. Hắn dự định tìm được trước sư tôn. Sau đó mượn sức hắn đến tìm kiếm. Thái Vũ tiểu kiếm tiên vẻ mặt nghiêm túc nói. Đây chính là gần như tuyệt tích cổ thần. Đủ để sánh vai bàn cổ. Thánh gia tô. Toàn bộ Hồng Mông chi cảnh ai không biết. Ai không hiểu? Vân Phi Dương thầm nghĩ. Xem ra. Sư tôn ở chỗ này lăn lộn rất mở nha. B. Sơ, hôm nay là phát sách mới thời gian, khó tránh khỏi có chút ít tâm thần bất định, cho nên sách cũ chậm. Lại B. Sơ. Trong sách trận doanh nhân vật, mặc dù liên quan đến rất nhiều thần thoại nhân vật, nhưng cùng nguyên hình có rất lớn ra vào. Hết thảy làm viết về làm tiêu chuẩn đến xem. Siêu thần yêu nhiệt 265 chương 2626 đa tạ tiểu hữu cứu giúp. Từ nơi này tên tiểu đạo sĩ trong miệng, Vân Phi Dương biết được Hồng Mông chi cảnh không ít thế lực, cũng biết được sư tôn lăn lộn không tệ. Còn chờ cái gì? Khẳng định đi tìm nơi nương tựa. A tiền bối, Vân Phi Dương hỏi. Có biết Thái Vũ ở nơi nào? Tiểu kiếm tiên bĩu môi nói. Dạng này đại năng, tới vô ảnh, đi vô tung. Ta làm sao biết ở nơi nào? Vân Phi Dương im lặng. Nghĩ đến. Năm đó ở bên ngoài. Sư tôn cũng là một mực xuất duyệt nhập thần. Có thể bị người biết được vị trí. Khẳng định thì kỳ quái. Đúng. Tiểu kiếm tiên giống như nhớ tới cái gì. Nói. Ta nghe nói. 100 năm trước. Thái Vũ từng đến Đông Đại Bờ. Cùng bàn cổ tại Thủy Nguyệt Đông Thiên luận lối đi nhỏ. Hoặc có lẽ bây giờ người chính ở chỗ này đây. Thủy Nguyệt Đông Thiên. Vân Phi Dương nói. Ở nơi nào? Tiểu kiếm tiên chỉ nơi xa nói. Ngọn núi kia bên trên. Vân Phi Dương theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. chỉ thấy xa xôi trên bầu trời. Mơ hồ có thể thấy được một cái mơ hồ sơn ảnh. Sau đó khóe miệng co giật nói. Cái này cỡ nào xa nha, không xa. Tiểu kiếm tiên cười nói, 1000 vạn dặm đi. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Nếu như là tại bên ngoài, khoảng cách này hoàn toàn có thể trong chớp mắt liền đến. Nhưng thân ở Hồng Mông chi cảnh, lại có càng mạnh trọng lực tồn tại. Coi như bay qua chí ít cũng phải cần một khoảng thời gian. Xa cũng muốn đi. Vân Phi Dương chắp tay nói, tiền bối cáo từ, u, v, quy, quy, mơ, ăn. Tiểu kiếm tiên ứng một tiếng. Sau đó mở ra nê phong. Cái mũi ngửi ngửi. Nhích miệng cười nói. Hảo tiểu a, hảo tiểu đi tìm nơi nương tựa sư tôn. Lại đi tìm nhi tử. Đây là Vân Phi Dương đi vào Hồng Mông chi cảnh kế hoạch. Còn về tu luyện cách đại gia. Liên kết tính chất nói ý đều không có. Tu luyện thế nào đúng? Đúng. Có thể tiến vào tạo hóa chi giới tu luyện à? Vân Phi Dương tâm niệm nhất động. Linh hồn dung nhập tạo hóa chi giới. Mà bên trong hoàn toàn mông lung. Phảng phất thiên địa chưa mở hỗn độn chi địa. Huyết tế sau giới chỉ vỡ nát. Tồn tại bên trong võ giả cũng bị đưa ra ngoài. Về sau tại chúng sinh chi nguyện phía dưới khôi phục. Nhưng cũng lại không có chứa qua sinh linh. Chủ yếu là đám võ giả ở tại chân vũ thần vực 20.000 năm. Đã thành thói quen. Cho nên lại thu vào đến đã không cần thiết. Tạo hóa chi giới tuy nhiên sạch sinh linh. Nhưng thiên địa thuộc tính cùng đạo ý. Pháp tắc cũng tồn tại. Thời gian gia tốc vẫn là 2.000 lần. Xoát Vân Phi Dương tâm niệm nhất động. Hai cái đạo thân xuất hiện cũng ngồi xếp bằng xuống. Bọn họ tại bản tôn cũng theo vỡ nát. Về sau bản tôn phục sinh, cũng theo lấy trùng sinh, cũng đang đột phá đại đạo huyền tiên sau cùng bản tôn dung hợp. Chỉ cần tâm niệm nhất động liền có thể tách rời, lại nhất động liền có thể dung hợp. Ta đi đường, các ngươi tu luyện. Đúng. Hai cách đạo thân bắt đầu thu lấy thiên địa thuộc tính cùng đạo ý. Vân Phi Dương vừa đi tại trong sơn giã, một bên thầm nghĩ, cái này Hồng Mông chi cảnh không có bất kỳ cái gì thuộc tính, làm sao truy cầu đại đạo đỉnh phong, truy cầu đại đạo vĩnh hằng? Không nghĩ ra, không nghĩ nữa. Vân Phi Dương chuyên chú vào đi đường, nhưng đi tới chính là dừng lại, vỗ ấp một cái nói, không đúng, không đúng. Phía đông trận doanh cùng phía tây trận doanh đã có khúc mắc. Thiên sứ tộc tại sao lại xuất hiện tại thù địch đông đại bờ? Oanh oanh, đột nhiên nơi xa truyền đến nổ vang âm thanh. Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thương không ở giữa, mười mấy tên huy động cánh thiên sứ tộc võ giả đang cùng từng người chân đạp phi kiếm võ giả kịch liệt giao thủ. Bọn họ tu vi đều tại đại đạo huyền tiên tầng thứ, ngưng tụ lực lượng cùng pháp tắc lấp lóe ánh sáng, nhìn qua giống pháo hoa tại chứa đựng. Đối với loại này chiến đấu, Vân Phi Dương không hứng thú nhìn. Nhưng đối cái kia từng người thắt phát, mặt lấy đạo bào võ giả dưới chân giấm phi kiếm cảm thấy rất hứng thú. Nếu như làm một thanh tới, khẳng định thuận tiện đi đường nha. Vân Phi Dương cũng không có ở Hồng Mông chi cảnh phi hành, nhưng cảm nhận được lưu giữ ở trong thiên địa trọng lực liền biết rõ. Coi như có thể bay, cũng biết bay rất chậm chạp, rất mệt mỏi người. Muốn nhanh chóng đuổi tới Thủy Nguyệt Đong Thiên, vẫn phải dựa vào phi hành bảo vật. Oanh, đúng vào lúc này, nơi xa thương không ở giữa bên trên, một tên thiên sứ tộc võ giả đánh vào thân thể mặt đạo bào võ giả trên thân, cũng giấm lên phi kiếm lảo đảo rơi tới. Cẩn thận, Vân Phi Dương bước dài ra, trước người ngưng tụ mềm mại kết giới, đem võ giả tiếp được, miễn ở nặng té xuống đất tràng. Đa tạ tiểu hữu cứu giúp, võ giả ổn định thân thể, chắp tay nói. Vân Phi Dương nói, nếu như ngươi mang trong lòng cảm kích, nên thanh phi kiếm tặng cho ta. Chỉ là có người nhà một chút, thế mà là liếm láp mặt muốn phi hành bảo vật. Tên này ra mặt không phải thật sự bình thường dày a. Cái này võ giả khóe miệng hơi rút, nói, ta còn muốn cùng cái kia đáng giận người chim chiến đấu. Tha thứ khó tòng mệnh nói, nhảy lên phi kiếm. Xoát, nhưng hai chân còn không có đạp lên. Vân Phi Dương trực tiếp vung tay lên, đem phi kiếm cứng ép hút trở về. Chỉ nhìn đạo bào võ giả đạp hụt, hung hăng cắm trên mặt đất. Ngươi hắn phẫn nộ không thôi, nhưng vừa ngẩng đầu, chỉ thấy nam tử tóc trắng đã dấm lên phi kiếm mà đi. Vội vàng hét lớn: đại sư huynh, có người cướp đi ta phi kiếm. U Vinh Quy Quy Mơ. Đang giao thủ đám kia võ giả nhao nhao nhìn lại, gặp sư đệ phi kiếm bị một cái nam tử tóc trắng khống chế, biểu hiện trên mặt đều ngạc nhiên. Phi kiếm từ người sử dụng đạo niệm gia trì, người khác không có khả năng khống chế. Hắn làm sao khống chế như thế mây bay nước chảy vì cái gì? Bởi vì tại Vân Phi Dương hút đến phi kiếm lúc, cường đại linh hồn lực liền đem tồn tại nửa đường đọc mạc sát, sau đó rót vào chính mình tiên niệm. Đáng giận, đừng để hắn chạy, dám cướp chúng ta Cửu Cung Đạo Tông phi kiếm. Sống được không kiên nhẫn, xoát xoát trong khoảnh khắc, Cửu Cung Đạo Tông hơn 10 tên đệ tử khống chế phi kiếm, kéo lấy từng đạo kiếm quang truy hướng Vân Phi Dương. Đánh chính kích liệt, đối thủ đột nhiên chuyển di mục tiêu, thiên sứ tộc khẳng định không vui, cho nên khi tức huy động cánh cũng đuổi theo. Trong lúc nhất thời, Vân Đại Tiện Thần phía sau cách mông theo gần 20 tên đại đạo huyền tiên, sau đó khóe miệng co giật nói: không phải liền là muốn cái phi kiếm a, còn về cái này đại trận thế a, hắn cũng không biết. Phi kiếm đối với Cửu Cung Đạo Tông đệ tử tới nói, chẳng khác nào sinh mạng thứ hai, làm sao có thể tùy ý người khác nói đoạt thì cướp đi đây. Xoát xoát, Vân Phi Dương bay không bao lâu, phía trước đột nhiên chui lên đến mấy tên giấm kiếm võ giả. Bọn họ ngăn lại đường đi, tức giận nói: đem ta sư để phi kiếm lưu lại lăn đi. Vân Đại Tiện Thần quát lạnh một tiếng, đại thủ nhô ra, phân hóa ra đếm đạo pháp các thủ đoạn, giống như đập ruồi, đem bốn tên Cửu Cung Đạo Tông đệ tử đập bay ra ngoài. Hưu lưu quang lấp lóe, cực tốc rời đi. Sư đệ đuổi theo đại sư huynh, xem trước một chút bị đánh ngã tại đây mấy tên sư đệ, sau đó ngẩng đầu lại nhìn về phía cái kia đã đi xa bóng người, phẫn nộ quát: tiểu tử, ta Cửu Cung Đạo Tông nhớ kỹ ngươi Cửu Cung Đạo Tông. Vân Phi Dương nghe vậy thầm nghĩ, lại là lão đầu kia nói tam thập lục động thiên đạo tông một trong. A vâng, Cửu Cung Đạo Tông chính là 360 động thiên một trong Thanh Điền động thiên đạo tông. Vân Đại Tiện Thần cướp người ta đệ tử phi kiếm, khẳng định chẳng khác nào đem cái này đạo tông cho đắc tội. Siêu Thần Yêu Nhiệt 265 chương 2627 muốn điệu thấp. Cứ như vậy khó sao Thanh Nhã Đại Lục, Đào Hoa Chi Nguyên. Lâm Chỉ Khuê đứng tại gian phòng trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn đầy trời ngôi sao, chân mày cau lại nói: lúc gần đi, quên dặn dò hắn, tiến vào Hồng Mông chi cảnh muốn an phận điểm. Lâm tỉ tỉ. Mục Oanh cười nói: Vân đại ca ẩn cư 3 vạn năm, tính cách trở nên so trước kia trầm ổn nhiều, tiến vào Hồng Mông chi cảnh chắc chắn sẽ không khắp nơi gây phiền toái. Oanh oanh, ngươi quá ngây thơ. Lương Âm theo ở trước cửa, nhẹ nhàng trên đầu ngón tay xoa ngọn lửa, nói: coi như núi không lăng, thiên địa hợp, tên kia gây chuyện thị phi tính cách cũng sẽ không đổi rơi. Trầm Tiểu Vũ phỏng đoán nói, lúc này nếu như hắn tiến vào Hồng Mông chi cảnh cần phải chọc phiền phức. Ai? Chúng nữ thở dài không thôi. Quả nhiên, hiểu rõ nhất Vân Phi Dương vẫn là những thứ này cùng ngủ chung gối thê tử nhóm. Hắn tại Hồng Mông chi cảnh, không lý do để người ta Cửu Cung Đạo Tông đệ tử phi kiếm cướp đi, vẫn thật là chọc phiền phức. Tên này cũng là có bệnh. Bệnh đến bệnh nguy kịch cấp độ, bệnh gì còn có thể có cái gì. Tìm đường chết bệnh chứ sao. Thanh phi kiếm cướp đi cũng là bệnh phát triệu chứng. Bất quá, làm người trong cuộc, Vân Phi Dương bất giác chính mình có bệnh, còn cho là mình đỡ cái kia vũ giả một thanh, để hắn miễn ở té ngã trên đất, xem như làm việc tốt. Lấy đi phi kiếm đương nhiên, tại chỗ khác đỡ một chút lão nai nai, đều có thể hội để cho mình táng ra bại sản. Hắn ngược lại tốt, đỡ người khác còn để người ta bảo vật đoạt. Không nói đạo lý, không nói đạo lý Thương Không Vân Đoan. Vân Phi Dương chân đạp phi kiếm, hai tay vòng phía sau, tóc trắng theo gió bay múa, rất có một bộ người tu tiên bộ dáng. Ta tự ngự kiếm mà bay, trời nam đất bắc theo đuổi, hồng trần 3000 khám phá, chỉ cầu đại đạo có thể về. Được ở trong thiên địa, đi qua từng mảnh tầng mây, hắn nhất thời đến hứng thú ngâm một câu thơ. Tiểu hữu, đột nhiên bên tai truyền đến nói, ngươi bài thơ này để cho người cứng ngắc a. Bị chây cười, bị chây cười. Vân Phi Dương nói ra. Nhưng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một tên thân thể mặc đạo bào màu trắng nam tử. Chính đạp kiếm cùng mình sóng vai mà bay. Ngươi là ai không tên không họ, đạo hào, vô vi chân nhân. A, Vân Phi Dương ứng một tiếng, chợt khống chế phi kiếm ra tốc mà đi. Hắn có thể không phải người ngu. Tự nhiên biết đối phương cũng có phi kiếm. Khẳng định cũng là kia cái gì Cửu Cung đạo tông người vô vi chân nhân cười nói. Tiểu hữu, vẫn là đem đệ tử ta phi kiếm lưu lại đi. Khi nói chuyện đuổi theo tốc độ thế mà lần nữa ngang hàng. Vân Phi Dương nói, chờ ta đến Thủy Nguyệt Đong Thiên tự sẽ đem phi kiếm lưu lại, ngươi thì khác đi theo tới. Ồ, vô vi chân nhân có chút kinh ngạc nói. Thủy Nguyệt Đong Thiên chính là bàn cổ cùng Thái Vũ luận đạo mảnh đất. Tiểu hữu đến nơi nào làm gì, ta đi nói tìm sư tôn. Ngươi tin không, Vân Phi Dương nói. Nhưng trong lòng nghĩ đến. Như thế nào đem cái này thuốc cao ra chó vứt bỏ. Sư tôn vô vi chân nhân cười nói. Tại ta trong nhận thức biết. Vô luận bàn cổ vẫn là Thái Vũ. Đều là lẻ loi một mình. Cũng không có đồ tử đồ tôn. Xoát, Vân Phi Dương đột nhiên hạ xuống. Hắn đầu tiên là rơi trên mặt đất. Đem phi kiếm thu nhập tạo hóa chi giới. Sau đó thi triển đại tốc độ thuật. Hướng núi rừng chui vào. Vô vi chân nhân thấy thế. Nỉ non nói. Cái này tựa như là đại tốc độ thuật. Kẻ này chẳng lẽ đến từ thứ hai vũ trụ khi nói chuyện. Hai tay vòng phía sau bay hạ xuống. Sau đó tan vào núi rừng. Tiếp tục đuổi Vân Phi Dương. Tu vi của người này không yếu. Tốc độ cũng rất nhanh. Vân đại tiện thần phi nước đại hơn 10 dặm. Vẫn là không có đem vứt bỏ. Ai? Vân Phi Dương đứng ở một chỗ trống trải mảnh đất. Sau đó ngồi tại trên đá lớn. Tức giận nói. Ngươi không phải muốn đi theo ta, vô vi chân nhân nói. Giao ra phi kiếm. Ta lập tức đi. Như vậy đi, Vân Phi Dương vừa mở miệng. Liền nghe đến trong núi rừng truyền đến phúc phúc thanh âm. Mười mấy tên thiên dực tộc theo chỗ tối bay ra. Trong nháy mắt vây quanh mảnh đất trống này. Vô vi đạo nhân nắm giữ hai cánh người cầm đầu âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi lá gan không nhỏ a. Dám một mình xâm nhập chúng ta doanh địa khó trách hội có nhiều như vậy người chim. Vô vi đạo nhân rơi trên đồng cỏ, chỉ Vân Phi Dương cười nói, là hắn dẫn ta tới. Tiểu tử, người cầm đầu quát. Ngươi là ai? Vô vi đạo nhân cười nói. Ta cùng hắn cùng đi. Ngươi nói hắn là ai? Người cầm đầu giống như có điều ngộ ra. Lúc này phất tay. Lạnh lùng nói. Các ngươi phía đông trận doanh người đã đến. Cũng đừng nghĩ lấy còn sống rời đi. Vân Phi Dương nghe xong. Nhất thời hiểu rõ. Tên này đem mình làm chủ phương trận doanh người. Xoát xoát treo lơ lửng giữa trời hơn 50 tên thiên sứ tộc bay xuống. Đem vòng vây thu nhỏ. Trong con mắt màu bích hiện ra sát ý. Vị này cánh huyên. Vân Phi Dương chắp tay nói. Ngươi hiểu lầm. Ta cùng hắn cũng không nhận ra. Xâm nhập nơi này cũng là ý. Xoát nói còn chưa dứt lời. Hai tên thiên sứ tộc võ giả cầm trong tay lấp lóe ánh sáng trường mâu đâm tới. Không có cách. Vân đại tiện thần chỉ có thể dấm lên cước bộ né tránh. Nhưng né tránh hai cái. Phía trên võ giả cũng nhao nhao huy động cánh đánh hạ tới. Địa phương cứ như vậy tiểu. Làm sao tránh? Vân Phi Dương bất đắc dĩ nhìn về phía vô vi đạo nhân. Lại phát hiện đối phương đã biến mất tại nguyên chỗ. Trong vòng vây chỉ còn lại có chính mình. Dựa vào. Đem ta hố. Hắn chạy xoát xoát mấy tên thiên sứ tộc võ giả nắm lấy trường mâu. Theo phương vị khác nhau đâm tới. bởi vì tu vi cường thế mang theo từng đợt cuồng phong. Cánh huynh, ta thật cùng tên kia không biết. Ta cũng không phải phía đông trận doanh người. Vân Phi Dương một bên tránh, một bên giải thích. Chỉ tiếc, vô vi đạo nhân biến mất, để dẫn đầu có chút khó chịu. Âm thanh lạnh lùng nói, nhanh chóng đem hắn cầm xuống. Oanh vừa dứt lời, Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện tại trước mặt, một quyền đánh vào má trái bên trên. Chỉ thấy đối phương như đạn pháo rơi trên mặt đất. Mẹ lão tử đều nói, cùng đạo sĩ kia không biết, cũng không phải phía đông trận doanh người. Ngươi làm sao lại không tin? Đúng thôi, đây mới là Vân Đại Tiện Thần phong cách. Vừa rồi loại kia ôn tồn đi giải thích, khẳng định là mở ra phương thức không đúng. Người cầm đầu thân thể hãm địa hạ, má trái bị đánh lõm, hàm răng đều chóc ra, trợn trắng mắt, thân thể co quắp. Đang muốn công tới võ giả nhìn thấy đầu mục hình dạng, nhao nhao đứng tại nguyên chỗ. Nhìn về phía Vân Phi Dương trong ánh mắt hiện ra thật sâu kinh hãi. Thiên sứ trưởng nhưng là hai cánh A, thực lực có thể so với tam trọng đại đạo huyền tiên. Lại bị tên kia một quyền đánh thành dạng này, thực lực khẳng định khủng bố đáng. Đáng giận. Người cầm đầu truyền đến đứt quãng thanh âm. Đem hắn giết xoát xoát mười mấy tên thiên sứ tộc võ giả tuy nhiên kiêng kỵ, nhưng mệnh lệnh lớn hơn thiên, chỉ có thể cứng đầu phá sông đi lên. Thật phiền phức. Vân Phi Dương phát trước mắt một sợi tóc trắng, ánh mắt hiện lên lạnh lùng. Tiếp theo nắm tay phải một nắm xông vào người không. Là đàn chim oanh oanh giữa rừng núi bão hưởng không ngừng. Máu tươi, vũ mau, bụi đất bay loạn. Đợi hết thầy bình tĩnh trở lại, Vân Phi Dương ngồi xuống, ngồi đang bị tầng tầng xếp lên thiên sứ tộc võ giả trên lưng, than thở nói: ai, ta muốn điệu thấp, cứ như vậy khó sao? Siêu thần yêu nhiệt 265 chương 2628. Nói lời giữ lời, Vân Phi Dương đoạt phi kiếm, đắc tội phía đông trận doanh cửu cung đạo tông, để người ta trên cánh mao toàn nhổ. Vừa hung ác đánh một trận, khẳng định lại đắc tội phía tây trận doanh thiên sứ tộc. Tính toán thời gian, Vân Đại Tiện Thần tiến vào hồng mông chi cảnh, nhiều nhất có điều nửa canh giờ, liền liên tiếp gây hai phiền phức. Nói hắn bệnh nguy kịch, vậy cũng là nhẹ chứng. Ai? Đạp kiếm bay ở bầu trời ở giữa, hắn chắp tay sau lưng lắc đầu nói: ngươi có thể hay không không theo ta? Có thể. Phi kiếm lấy ra, vô vi đạo nhân chẳng biết lúc nào lại xuất hiện, như là thuốc cao ra chó giống như tiếp tục kề cận Vân Phi Dương. Hắn cũng không đồng thủ, cũng không nổi giận, cứ như vậy một mặt mỉm cười theo, để Vân Đại Tiện Thần muốn tìm cách đánh một chầu lý do đều không. Như vậy đi, Vân Phi Dương nói, phi kiếm xem như ta mượn, chờ đi Thủy Nguyệt Đong Thiên, liền sẽ đích thân tiến về Cửu Cung Đạo Tông hai tay hoàn trả. Vô vi đạo nhân nói: có thể. Nói xong thân thể nhất truyền, khống chế bay kiếm rời khỏi. Vân Đại Tiện Thần biểu hiện trên mặt ngưng kết. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, chính mình thuận miệng nói, đối phương sẽ như thế sạch sẽ nhanh nhẹn mau rời đi. Tên này, não tử không có bệnh a. Vân Phi Dương âm thầm nói thầm. Sau đó tăng thêm tốc độ hướng cái kia treo ở nơi xa bầu trời ở giữa đại sơn bay đi. Trưởng lão, làm sao thả hắn đi a? Cửu Cung Đạo Tông đại đệ tử đuổi tới, nhìn lấy đã không có Vân Phi Dương bóng người bầu trời, trên mặt tràn ngập dấu chấm hỏi. Vô vi đạo nhân gác tay đạp kiếm, nói: hắn có lẽ chính là chúng ta Cửu Cung Đạo Tông muốn chờ hữu duyên nhân. Đại đệ tử kinh ngạc không thôi. Mấy vạn năm trước, tông chủ từng thôi diễn tương lai, biết được không lâu về sau sẽ có người tới Cửu Cung Đạo Tông chữa trị bị hao tổn thiên cương kiếm trận. Còn về là ai, kêu cái gì, không có thôi diễn đi ra. Chỉ có hắn nói: trưởng lão, này người đến từ thứ hai vũ trụ. Vô vi đạo nhân nói: có thể thi triển ra đại tốc độ thuật dạng này thần thông, còn như thế thành thạo, hẳn là người của thứ hai vũ trụ. Đại đệ tử nói: tông chủ nói qua, hữu duyên nhân xuất từ thứ hai vũ trụ. Nhưng những năm gần đây, chúng ta cũng tìm không ít cái kia phương vũ trụ tiến đến võ giả, nhưng là thủy chung không có cái gì thu hoạch à. Vô vi đạo nhân lắc đầu nói, tông chủ chỉ tìm người của thứ hai vũ trụ, lại không có tìm được hiểu kiếm nhân. Đại đệ tử nói, người kia hiểu kiếm. Vô vi đạo nhân ngưng trọng nói, có thể phá mất trong phi kiếm đạo niệm, sau đó tùy tiện khống chế mà đi. Hắn không chỉ có hiểu kiếm, còn hiểu đến so ngươi ta đều nhiều. Nghe được câu này, đại đệ tử thần sắc ngốc trệ. Chính mình đối kiếm lý giải không thể nói rất mạnh, nhưng trưởng lão nhưng khác biệt. Hắn tại đạo tông bên trong đối kiếm đạo lý giải tuyệt đối có thể xếp 10 vị trí đầu. A nam tử tóc trắng hội mạnh hơn trưởng lão đại đệ tử là không tin, nhưng chắc chắn sẽ không biểu hiện ra ngoài. Vô vi đạo nhân nói, nếu như hắn là nói lời giữ lời người, thì nhất định sẽ tới cửa cung đạo tông trả lại kiếm. Đến lúc đó liền có thể dòm biết rõ, phải chăng tông chủ thôi diễn hữu duyên nhân. Nói xong, vung tay áo rời đi. Theo lời mới vừa nói, trong ánh mắt phát ra lộng lấy bên trong đến xem, hắn nhận định nam tử tóc trắng là nói lời giữ lời người, bởi vì chính mình thì chưa từng nhìn đi qua mắt. Trả lại kiếm là không thể nào trả lại kiếm, đời này đều có thể trả lại kiếm. Bước đi vừa mệt, cũng là dẫm lên cái đồ chơi này mới có thể nhanh chóng đi đường. Vân Phi Dương một bên bay lượn, một bên nỉ non nói, hắn liền không có trả lại kiếm tính toán, vừa rồi cũng chỉ là tùy tiện nói chuyện. Đối phương vậy mà có thể tin tưởng, thật sự là não tử có vấn đề nha. Có phi kiếm, xác thực rất nhanh nhiều. Chỉ là mấy canh giờ, nguyên bản mơ hồ cao sơn, bây giờ đã có thể đại khái thấy rõ hình dáng. Trên đường, Vân Phi Dương thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy thiên sứ tộc võ giả tại cùng người khác giao thủ. Xem ra là phía đông trận doanh người đi. Nơi này hẳn là đông tây phương trận doanh giao chiến khu vực. Hắn nỉ non đồng thời lại tăng lên không ít cao độ, sợ gặp lại phiền phức, từ đó chậm trễ đi đường thời gian. Ông đúng vào lúc này, bầu trời ở giữa đột nhiên hơi run rẩy, chỉ thấy một hàng đạo lưu quang hiện ra, phát họa ra một cái cự đại hình tròn đồ án. Đây là Vân Phi Dương nói trận pháp không đúng, không đúng. Trận pháp không phải như vậy bố trí. Theo cái kia loạn thất bát tao phát họa đường cong đến xem, càng giống là một loại nào đó vũ khí, người nào đang thi triển vũ khí. Vân Phi Dương hết nhìn đông tới nhìn tây, rất nhanh ở phía xa tầng mây bên trong nhìn thấy một cái hắc bào nữ tử. Nữ tử kia tuy nhiên đem chính mình bao rất kín đáo, nhưng hiển lộ ra tấm kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ, đã nói lên là cách mỹ nhân. Ân, Vân Phi Dương đang nhìn nữ nhân thời điểm, có thể trong nháy mắt phán đoán ra nhan trị cao thấp. Không sai là không sai. Hắn nâng cằm lên, nói cũng là vóc dáng có chút thấp. Xoát, nhưng vào lúc này, hắc bào nữ tử một tay phất lên, trong tay xuất hiện một bản thật dày cổ thư. Cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở ra, phảng phất đang làm nhảm cái gì. Vân Phi Dương nỉ non nói, nàng đang cầu khẩn sao? Vù vù, đột nhiên trên không to lớn hình tròn đồ án bắt đầu chuyển động, kim sắc quang mang lấp lóe, phảng phất hóa thành thái dương thật mạnh khí tức. Vân Phi Dương có chút kinh ngạc. Hắc bào nữ tử ngọc vung tay lên, thật dày cổ thư mở ra, thanh âm nhẹ nhàng nói, cấp 12 cấm thuật địa ngục hỏa triệu hoán. Vù vù, trong khoảnh khắc lấp lóe kim sắc quang mang trong bức vẽ, từng khối phun trào hỏa diễm vẫn thạch xuất hiện, mang theo cường thế lực lượng áp xuống tới. Theo mặt đất đến xem, tựa như ngôi sao bay qua, thật là đồ sộ. Vân Phi Dương kinh thán không thôi, một giây sau lại ngây người, bởi vì hỏa diễm vẫn thạch chính theo chính mình phương vị đánh xuống đến. Tại sao có thể có người hắc bào nữ tử thi pháp về sau phát hiện bầu trời ở giữa đứng thẳng một tên đạp kiếm nam tử tóc trắng, đôi mắt đẹp phát ra hoàng hốt màu sắc. Đạp trên cửa cung đạo tông phi kiếm, cái kia chính là địch nhân. Nàng nỉ non nói, ánh mắt bên trong hoàng hốt cũng bị lạnh lùng thay thế. Ui ui ui, nhìn lấy sắp nện mặt hỏa diễm vẫn thạch, Vân Phi Dương nói, cái này cũng không tốt chơi. A soát khi nói chuyện, liền muốn quay người thoát đi ra ngoài. Nhưng vừa thu kiếm mà đi, chỉ thấy hắc bào nữ tử nâng bàn tay lên, nỉ non nói: cấp 12 cấm thuật, bình chướng chi ấm. Ông ông ông, trong khoảnh khắc, tứ phía cử đại không gian bình chướng theo đông tây nam bắc bốn cái phương vị hiện ra, đem Vân Đại Tiện Thần có thể thoát đi phương vị triệt để phong tỏa. Giờ phút này hắn muốn sao đi lên bay, muốn sao hướng xuống bay, nhưng tuyệt khó thoát quá mức diễm vấn thạch oanh kích. Vân Phi Dương biết nữ nhân kia là đang cố ý phong tỏa chính mình, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói: cô nương, chúng ta không cừu không oán, cần gì chứ. Hắc bào nữ tử âm thanh lạnh lùng nói: các ngươi Cửu Cung Đạo Tông người giết chúng ta nhiều như vậy đại ma pháp sư, ngày hôm nay liền muốn dùng ngươi sinh mệnh đến cảm thấy an ủi chết đi vong linh. Đại ma pháp sư Vân Phi Dương chưa nghe nói qua, nhưng phóng thích cuồn cuộn pháp tắc chi lực, hóa thành một bàn tay lớn hướng lên khoảng không chộp tới, cũng đem rơi xuống vấn thạch đón lấy, sau đó đột nhiên bóp, nhất thời toàn bộ hóa thành bột mịn. Hắc bào nữ tử thấy thế, mắt hạnh trừng trừng. Vân Phi Dương chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trước mặt, ngón giữa cùng ngón trỏ nâng ở nàng cái cằm, cười nói: có thể nói cho ta biết như thế nào đại ma pháp sư A Siêu Thần Yêu Nhiệt 265 chương 2629 ta thật không có ác ý. Đầu tiên là triệu hồi ra hỏa diễm vấn thạch, sau đó lại bố trí ra không gian bình chướng. Tại hắc bào nữ tử xem ra, tên kia bị nhốt Cửu Cung Đạo Tông đệ tử khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng không để cho nàng có thể tin là đối phương đột nhiên huyễn hóa ra một bàn tay lớn, đem địa ngục vấn thạch tiếp được, sau đó dễ như trở bàn tay cho bóp nát. Đây chính là chính mình hao phí khá lâu mới lính ngộ cấp 12 cấm thuật. Để hắc bào nữ tử càng khó có thể tin là nam tử tóc trắng thế mà là dễ như trở bàn tay xuyên qua không gian bình chướng. Phải biết cái kia đồng dạng cũng là cấp 12 cấm thuật A, thân là một tên tứ tinh đại ma pháp sư, A Lít một khắc này nội tâm thâm thụ đả kích, thức hải hóa thành trống rỗng, đều quên chính mình đang bị tên kia nâng cằm lên uy. Vân Phi Dương cười nói: nói chuyện nha. A Lít lấy lại tinh thần, thấy rõ người kia bộ dáng, hắn da thịt so với chính mình còn muốn bạch, khuôn mặt như đao gọt góc cạnh rõ ràng, khóe miệng móc ra đường vòng cung bộc lộ ra tà mị cuồng quyến khí tức. Người này cùng phía đông trận doanh những cái kia võ giả tương tự, nhưng không biết là sao, A Lít cùng hắn ánh mắt đối mặt, tim đập tần suất đột nhiên tăng tốc, gương mặt phát ra hai vệt ánh hồng. Không đúng, không đúng, ta làm sao lại để ý hắn tướng mạo đâu. A Lít đem suy nghĩ xóa đi, đôi mắt đẹp lóe ra tức giận, tay phải tại hư không vung lên, chỉ thấy dưới chân nhất thời hiện ra phức tạp rườm rà đồ án màu đỏ tới. U Vinh Quy Quy Mơ. Vân Phi Dương cúi đầu nhìn lại, nói: lại là vũ khí A12 cấm thuật. Ngọn lửa thần thánh theo A Lít một tiếng quát mắng, màu đỏ vượt dị đồ án đột nhiên phun ra nóng rực hỏa diễm, bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt đề cao, cũng đem Vân Phi Dương liên kết với chính mình cùng một chỗ thôn phệ. Vù vù, hỏa diễm đốt cháy, thanh thế to lớn đặt mình vào hỏa diễm bên trong. A Lít khóe miệng giơ lên mỉm cười nói: tại ngọn lửa thần thánh hạ, hắn chắc chắn phải chết. Đột nhiên nụ cười ngưng kết, bởi vì ngọn lửa thần thánh bắt đầu trở nên táo động, sau đó không ngừng xoay tròn cũng dần dần tiêu tán. Tầm mắt có thể thấy được về sau, A Lít phát hiện nam tử tóc trắng đứng tại nguyên chỗ, miệng mở rộng điên cuồng thu nạp hỏa diễm, cho đến toàn bộ nuốt vào, liếm liếm bờ môi nói: ngọn lửa này mùi vị cũng không tệ lắm. Ngọn lửa thần thánh bị ăn sạch. A Lít hoảng sợ nhìn lấy hắn nói: ngươi là người còn là ma dược? Vân Phi Dương theo sát đi tới, dán tại bên tai nàng, tà mị cười nói: nghe kỹ, ta không phải người, cũng không phải ma dược, ta là chiến thần. A Lít cả kinh nói: ngươi là Olympia thần điện AZ? Không đúng, Không đúng, chiến thần AZ là thập nhị chủ thần. Tòa chấn thần điện. Làm sao lại theo bắc đại bờ. Đi vào đông đại bờ ngắn ngủi suy nghĩ. Alice liền nhận định. Trước mắt cái này tự xưng chiến thần ra hỏa. Tuyệt không phải mình nghe nói qua cái kia chiến thần. Vân Phi Dương theo tiểu đạo sĩ trong miệng biết được Olympia thần điện. Nhưng cái gọi là thập nhị chủ thần một trong AZ còn không nghe nói. Cho nên cười nói. Cái kia cái gì man cũng không phải là chiến thần. Ông Alice bóng người đột nhiên mơ hồ. Biến mất ở trước mắt. Chập chập. Vân Phi Dương nâng cằm lên nói. Nữ nhân này thế mà là lính ngộ không gian pháp tắc. Ngược lại còn có chút năng lực. Ông ngoài trăm dặm một chỗ bầu trời ở giữa. Không gian mơ hồ. Chỉ thấy nhất hệ hắc bào Alice từ bên trong bay ra ngoài. Tay vế phía trên phủ đầy mồ hôi. Vù vù nàng rất nhỏ thở hào hển. Nói. Còn tốt lính ngộ cấp 12 không gian cấm thuật. Không phải vậy. Rất khó theo tên kia trước mặt đào tẩu. Nhớ tới vừa rồi nam tử tóc trắng kia liên phá chính mình hai cái cao cấp ma pháp. Lại sinh nuốt ngọn lửa thần thánh. Alice cao mày nói. Tên này thực lực rất mạnh. Tốt ánh mắt. Đột nhiên bên tai truyền đến thanh âm. Alice thân thể mềm mại chấn động. Vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Vân Phi Dương giẫm lên phi kiếm lập tại sau lưng. Khóe miệng vẫn tràn đầy mỉm cười. Nàng khó có thể tin nói. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vân Phi Dương cười nói. Ta không nên ở chỗ này. A soát Alice lần nữa mặc niệm ma pháp chú ngữ. Thi phát triển không gian thoáng hiện cấm thuật. Người lại hư không tiêu thất. Nam tử tóc trắng quá dường dị. Thật đáng sợ. Chính mình nhất định phải nhanh thoát khỏi chỉ là. Cho nàng lần nữa theo trong không gian đi ra. Chưa đứng vững thân thể. Liền nghe Vân Phi Dương thanh âm truyền đến. Cô nương. Ngươi còn không có nói cho ta biết. Cái gì là đại ma pháp sư đâu. Alice mắt trợn tròn. Vượt qua không gian trong quá trình. Hắn có thể tìm được một cái điểm rơi. Cũng nhanh chính mình một bộ đuổi tới. Đây quả thực khủng bố không thể tưởng tượng. A hưu Alice lần nữa thoáng hiện cô nương. Ngươi tốt xấu cũng lên tiếng kêu gọi lại đi thôi. Hưu lại lói lên hiện cô nương. Ngươi dạng này rất không có lễ phép. Hưu lại lói lên hiện a bầu trời ở giữa truyền đến tuyệt vọng thanh âm. Vân Phi Dương giẫm lên kiếm. Gặp hắc bào nữ nhân ôm đầu thét lên. Lắc đầu nói. Cô nương. Ta thật không có ác ý. Liền muốn biết cái gì là đại ma pháp sư. Đáng giận. Alice hận hận nói. Ngươi đang cố ý nhục nhã ta sao? Nàng không cho rằng. Cái này cửu cung đạo tông cường giả. Hội không biết cái gì là đại ma pháp sư. Quấn lấy chính mình không thả nhất định đang cố ý nhục nhã. Vân Phi Dương nói. Ta chỉ rất là hiếu kỳ. Đại ma pháp sư là nghề nghiệp gì? Cũng không có nhục nhã ý tứ. Vù vù đột nhiên. Nơi xa có bốn đạo lưu quang bay tới. Bọn họ đều là một bộ hắc bào. Có mang nón tam giác tử. Có lại còn vượt tại cái chổi lên đi ra ngoài mang cái chổi tính toán tùy thời tùy chỗ thanh lý rác rưởi sao. Vân Phi Dương khóe miệng co giật nói. Hưu hưu trong khoảnh khắc. Bốn tên người áo đen bay tới. Cầm đầu lão giả tóc trắng trầm giọng nói. Alice. Chuyện gì xảy ra? Phó viện trưởng Alice trong mắt phát ra hy vọng. Chỉ Vân Phi Dương nói. Hắn là cửu cung đạo tông người không nói. Bốn tên người áo đen cũng nhìn thấy phi kiếm. Lúc này nhao nhao phất tay. Ở giữa không trung ngưng tụ ra dược gì đồ án tới. Cấp 12 cấm thuật. Hỏa long bào hao cấp 12 cấm thuật. Thiểm điện xiềng xích cấp 12 cấm thuật. Gió táp bão cấp 12 cấm thuật. Địa ngục hỏa triệu hoán trong khoảnh khắc. Bốn loại sức mạnh theo bốn cái không cùng vị trí bạo phát đi ra. Tràn ngập táo bạo khí tức. Có chút không ổn nha. Vân Phi Dương chân mày hơi nhíu lại. Alice còn thừa dịp cái này khe hở. Vọt đến phó viện trưởng vị trí. Cười lạnh nói. Bị bốn loại cấp 12 cấm thuật khóa chặt. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Giống đột nhiên. Hắc bào lão giả trước người trong bức vẽ. Một đầu cự đại hỏa long chi thú. Huy động cánh phun trào hỏa diễm lao ra. Cùng lúc đó. Tại đông tây hai vị trí, thiểm điện cùng một cỗ cùng loại kiếm khí năng lượng cũng theo lồng lấy đồ án bên trong lao ra. Còn về trên không còn tiếp tục có vấn thạch rơi xuống, bốn cái tứ tinh đại ma pháp sư cùng nhau thi triển cấm thuật ma pháp. Là phi thường bưu hãn. Đổi lại bất luận cái gì một tên tam tứ trọng đại đạo huyền tiên, đều sẽ dọa đến chật vật mà chạy. Nhưng Vân Phi Dương đứng tại nguyên chỗ, nhìn lấy theo phương hướng khác nhau đột kích các loại năng lượng, nhẹ nhàng nâng tay lên, khóe miệng giơ lên mỉm cười, nói: ẩu đả, nhưng là ta thích nhất làm việc. Canh hỗn nguyên càn khôn kiếm xuất hiện, ra khỏi vỏ, xuất kiếm hưu hưu, bốn đạo lạnh lùng vô cùng kiếm quang tại bầu trời ở giữa lói lên một cái rồi biến mất, như ngắn ngủi pháo hoa tại nở rộ sau lại cấp tốc điêu linh. Siêu thần yêu nghiệt 265 chương 2630, ngươi đối với ta làm cái gì? Bang, bầu trời ở giữa truyền đến kiếm thu vỏ kiếm thanh âm, phá lệ thanh thúy, cũng phá lệ vang rồi, nhưng đối một ít người tới nói lại vô cùng chói tai. Tỉ như Alip, lại tỉ như hắc bào lão giả và mặt khác ba tên đại ma pháp sư. Bọn họ từng cách ngây ra như phóng đứng giữa không trung, mặt cho cuồng phong bao phủ không nhúc nhích tí nào, tựa như hóa thành thạch tượng. Những người này có thể có như thế thống nhất biểu lộ, là bởi vì thi triển bốn loại cấp 12 cấm thuật ma pháp, tại kiếm quang lói lên sau bị toàn bộ phá mất. Xác thực nói, thật là trong ánh sáng mơ hồ bị phá rơi, tốc độ nhanh đến để bọn hắn căn bản không có bắt được cấm thuật bị phá. Quá trình càng đáng sợ là ma pháp bị phá rơi, không có truyền đến bất luận cái gì nổ vang, cứ như vậy bỗng dưng phai mờ ở trong thiên địa. Cái này, hắc bào lão giả ánh mắt phát ra chấn kinh, Vân Phi Dương còn đem thu hồi, cười nói: chư vị còn đánh sao? Đi, hắc bào lão giả lấy lại tinh thần, trầm giọng nói: xoát xoát, mọi người không có bất cứ chút do dự nào, muốn sao khu động ma pháp, muốn sao khu động cái chổi hướng phương xa bay. Bỏ chạy, bọn họ đều là không kém gì tứ trọng đại đạo huyền tiên tứ tinh đại ma pháp sư, thi triển mạnh nhất cấm thuật bị tùy tiện phá mất, khẳng định ý thức được nam tử tóc trắng này thực lực rất khủng bố, thấp nhất cũng phải là ngũ trọng đại đạo huyền tiên. Alip cũng là hãi hùng khiếp vía, vốn cho rằng phó viện trưởng cùng ba tên đồng bạn mà đến có thể đem cái này nhục nhã chính mình ra hỏa giải quyết hết, không nghĩ tới chỉ là một chiêu đối kháng thì toàn hoảng sợ chạy. Ông đúng vào lúc này, năm người chạy trốn phía trước không gian vặn vẹo, sau đó hình thành từng đạo không gian kết giới. Đạo giới phó viện trưởng cả kinh nói, vội vàng thao túng cái chổi muốn theo một bên khác lách qua, nhưng cũng tiếc còn không có ngoặt lệch ra. Mặt khác ba phương hướng, thậm chí trên dưới cũng đều xuất hiện đạo giới, đem bọn hắn đường đi toàn bộ phong tỏa. Vân Phi Dương đứng đang phi kiếm bên trên, nâng tay lên nhẹ nhàng một chảo, lục diện đạo giới đột nhiên co vào, đem Alip chờ người phạm vi hoạt động co vào đến mấy trượng. Năm tên tứ tinh đại ma pháp sư toàn bộ bị phong tỏa tại đạo giới bên trong, giống như mất đi tự do phạm nhân. Bọn họ cũng có qua cùng một chỗ công kích, cưỡng ép phá mất đạo giới suy nghĩ, nhưng cảm nhận được cái kia phát ra cẩn trọng khí tức, liền nhao nhao đem bỏ đi. Quá mạnh, nếu như công kích khẳng định sẽ bị phản phệ. Vân Phi Dương từ phía sau chậm rãi từ từ bay tới, sau đó xem bọn hắn một cái nói: đột nhiên công kích ta, cứ như vậy đi, có phải hay không có chút không còn gì để nói. Phó viện trưởng đám người sắc mặt khó coi, bây giờ bị cái này cửu cung đạo tông người vây ở đạo giới bên trong, không phải tương đương với điều trong lồng, mặt hắn xâm lược a. Xoát, đúng vào lúc này, Vân Phi Dương ngưng tổ pháp tắc chi lực, hình thành đại thủ thăm dò vào đạo giới, đem Alip cầm ra đến nói: một người tiến về Thủy Nguyệt Đong Thiên cũng thẳng buồn tẻ, ngươi liền bồi ta cùng đi chứ. Nói xong, mặc kệ đối phương liều mạng giãy giụa, ngự kiếm mà đi. Mà cái kia hắc bào lão giả còn phẫn nộ quát: đáng giận ra hỏa, ta ma pháp thánh đường sẽ không bỏ qua ngươi. Ma pháp thánh đường không phải Nam Đại Bờ thế lực a, làm sao lại xuất hiện tại Đông Đại Bờ đâu? Vân Phi Dương một bên bay một bên nỉ non nói, ân, con hàng này trước phải tội Cửu Cung Đạo Tông, tiếp lấy đắc tội Thiên Sứ tộc, bây giờ lại đem ma pháp thánh đường đắc tội. Mà lại đắc tội áp hơn, bởi vì đem có phần bị thánh đường coi trọng ma pháp thiên tài Alip cho bắt cóc. Tin tức này nếu như truyền đến ma pháp thánh đường, bị cao tầng biết được, khẳng định sẽ phái ra càng cường đại ma pháp sư theo đuổi giết, không chỉ là đại ma pháp sư đây. Ngay tại Vân Phi Dương tiến về Thủy Nguyệt Đong Thiên lúc, Thiên Sứ tộc phương diện đã phái ra bốn cánh thiên sứ xếp tới. Thả ta ra bầu trời ở giữa. Gió lạnh út mặt. Alip vẫn đang không ngừng giãy giụa, ý đồ theo pháp tắc chi lực tránh ra khỏi. Tình huống bây giờ là Vân Phi Dương ngự kiếm mà đi, pháp tắc chi lực hóa thành dây thừng dây, đem nàng trói buộc rắn rắn chắc chắc, tựa như thật là chơi diều. Tốt xấu là một cái nữ hài tử nhà, cứ như vậy bị treo quá phận sao? Không quá phận. Ai bảo nàng thi triển dược gì vũ khí công kích đi ngang qua chính mình đây? Khác giấy rua. Vân Phi Dương cười nói, thực lực ngươi quá cùi bắp, căn bản không tránh thoát. Alip phẫn nộ không thôi. Vân Phi Dương nói, lớn lên đường dài rằng rặc, không bằng cùng ta giảng nói cái gì là đại ma pháp sư a. Làm một cái mới tới hồng mông chi cảnh tiểu manh mới, hắn cấp thiết muốn biết càng nhiều tin tức, đến toàn diện giải cái này bí cảnh. Alip hận hận nói, ta cho dù chết cũng sẽ không nói cho ngươi. Vân Phi Dương chú kiếm, đem nàng lôi kéo xuống, một cái tay mò tại non mềm trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói, đã như thế không phối hợp, cũng đừng trách ta không khách khí. Alip nghẹn ngào gào lên nói, đem ngươi thối tay lấy ra, vù vù. Đúng vào lúc này, một cuồn cuộn cường đại linh hồn lực cuốn tới, trong nháy mắt chiếm cứ thức hải. Alip thần sắc đột nhiên ngốc trệ, trong mắt tan rã, sơ qua, ánh mắt khôi phục lộng lẫy, hoảng sợ không thôi nhìn lấy Vân Phi Dương nói, ngươi đối với ta làm cái gì? Không có làm cái gì. Vân Phi Dương thu tay lại, cười nói, cũng liền đánh cắp ma pháp thánh đường thiên tài, tứ tinh đại ma pháp sư Alip nữ sĩ trí nhớ. Ngắn ngủi ở giữa, hắn theo nàng trong trí nhớ thu hoạch rất nhiều tin tức, đối cái gọi là ma pháp thánh đường có toàn diện giải. Ma pháp thánh đường, một cái nguyên bản tại Tây Đại Bờ tổ chức, cùng Thiên Sứ tộc cộng đồng phụ tá Thánh Gia Tô, về sau nhân là tín ngưỡng tách ra đi, cũng tại Nam Đại Bờ thành lập thánh đường, dần dần phát triển lớn mạnh. Cái tổ chức này tu luyện không phải võ đạo, tu luyện là ma pháp, cho nên lại được xưng là ma pháp sư. Đại ma pháp sư không chỉ có là cảnh giới, còn là tượng trưng một loại thân phận, chia làm nhất tinh đến cửu tinh, đối ứng nhất đến cửu trọng đại đạo huyền tiên. Cửu tinh đại ma pháp sư phía trên là thánh đại ma pháp sư, có thể so với đỉnh phong đại đạo huyền tiên. Trước mắt chính mình bắt được hắc bào nữ tử tên là Alip, là ma pháp thánh đường gần nhất hiện ra ma pháp thiên tài. Không chỉ có thể thuần thuộc thi triển cấp 12 cấm thuật, còn trưởng khống không gian ma pháp. Đem nàng bắt cóc, ma pháp thánh điện những 8-9 đó ngôi sao đại ma pháp sư còn không phải tìm ta liều mạng. Vân Phi Dương ý thức được chính mình phạm tiện đem nàng mang tới, chẳng khác nào chủ động lấy một cái phòng tay khoai sọ. Ngươi đánh cắp ta trí nhớ. Alip khó có thể tin nói. Vân Phi Dương cười nói, 8 tuổi tại ma pháp đại lục lĩnh hội ma pháp, 14 tuổi cảm ngộ 12 loại nguyên tố, thấy được nguyên tố ảo nghĩa, 16 tuổi trở thành đại lục mạnh nhất ma pháp thiếu nữ, sau đắng sửa chữa vài vạn năm, tiến vào hồng mông chi cảnh, ngươi cả đời có thể cùng ta sánh ngang. Nghe được hắn đem chính mình đi qua một vừa nói ra, Alip đầy đủ xác định, trí nhớ thật bị thu lấy. Nàng khó có thể tin nói, không có khả năng, không có khả năng. Vân Phi Dương cười nói, ngươi tinh thần lực tuy nhiên mạnh, nhưng thật có lỗi, ta tinh thần lực mạnh hơn, đánh cắp ngươi trí nhớ như lấy đồ trong túi. tại ma pháp thế giới bên trong tinh thần lực giống như là linh hồn lực. Không thể phủ nhận, Alice là ma pháp vị diện thiên kiêu chi nữ. Nhưng ở siêu thần yêu nghiệt trước mặt, trung quy chỉ có thể trở thành người bình thường. Há, đúng. Vân Phi Dương vừa cười nói. Ngươi vị hôn phu Thomas là một tên ngũ tinh long kỵ sĩ. Hắn thực lực cần phải rất mạnh AB. Sợ. Ngày hôm nay trước hết hai càng. Chưa đủ nghiện có thể đi nhìn liếc một chút sách mới. Cảm thấy không tệ. Có thể thuận tiện đem phiếu đề cử đầu cho nó. Sách mới. Tiểu mầm non cần muốn mọi người chiếu cố nhiều hơn. Siêu thần yêu nhiệt 265 chương 2631 vận mệnh khóa chặt. Vân Phi Dương không chỉ có biết được ma pháp thánh đường, còn biết được Nam Đại Bờ có một loại tên là kỵ sĩ thánh đường tổ chức. Bên trong tu luyện giả lấy kỵ sĩ làm tên. Long kỵ sĩ đồng dạng là đẳng cấp cao. Cao thân phận biểu tượng. Alice vị hôn phu tên là Thomas. Là kỵ sĩ thánh đường ngũ tinh long kỵ sĩ. Được vinh dự thánh điện một đời mới bên trong chiến lực mạnh nhất. Tuy nhiên hai người có hôn ước. Nhưng ở Vân Phi Dương trí nhớ đánh cắp bên trong. Bọn họ kết hợp chỉ là ma pháp thánh đường cùng kỵ sĩ thánh đường một loại chính trị liên minh. Lẫn nhau căn bản không có bất cứ tia cảm tình nào. Trừ đính hôn ngày đó từng có gặp mặt một lần. Từ đầu đến cuối tựu không gặp qua. Muốn nói cảm tình. Sợ cũng vẹn vẹn biết đối phương tên A. Hắn mạnh không mạnh, ngươi đi tìm hắn đánh một chầu liền biết, hỏi ta làm gì. Alice thản nhiên nói theo trong ngôn ngữ cũng đó có thể thấy được, đối với mình vị hôn phu không có cảm tình gì. Chập chập. Vân Phi Dương trêu vẹo nói. Tốt xấu về sau cũng là bồi tiếp ngươi bạn lữ. Như thế không lạnh không nhạt. Có phải hay không có chút quá vô tình nha hừ. Alice lạnh lùng nói, đây là ta việc của mình còn chưa tới phiên ngoại nhân quản. Vân Phi Dương nhún nhún vai. Nói, ta là cảm thấy, các ngươi đã có hôn ước. Dù là không có cảm tình, cũng phải nỗ lực đi bồi dưỡng hạ. Dạng này về sau thành hôn mới có thể ở chung hòa thuận nha. Alice không nói. Vân Phi Dương hóa thân tình cảm chuyên gia nói. Ngươi nghĩ một hồi. Lẫn nhau người nào không biết người nào. Lại lẫn nhau không có hào cảm. Về sau cùng một chỗ rất cứng ngắc a. Ngươi có phải hay không nhàm chán? Alice phấn nói. Đúng, ta nhàm chán. Khoảng cách Thủy Nguyệt Đong Thiên còn có một đoạn thời gian. Dù sao nhàn dối cũng là nhàn dối. Vân Đại Tiện Thần khẳng định vui lòng tìm mỹ nữ nói chuyện phiếm. Vì nàng khuyên bảo một chút tình cảm phía trên sự tình. Alice tức giận đến không nói lời nào. Ai? Vân Phi Dương lắc lắc đầu nói. Ngươi vị hôn phu Thomas cũng thế. Như thế một cách mềm mại vị hôn thê làm như không thấy. Cả ngày liền biết tu luyện. Nếu như đổi lại địa phương khác. Ta nhìn. Nhất định lại là cả một đời độc thân cầu vận mệnh. Xong nói đến đây, hắn vội vàng im miệng. Nhưng thì đã trễ. Bởi vì nói ra đơn sinh mạng chó vận về sau. Trong lúc vô hình có một cỗ đặc thù lực lượng theo trong cơ thể hắn bay ra. Trong nháy mắt dung nhập hư không vô tận bên trong. Đây là cái gì? Đây là đại mệnh vận thuật lực lượng làm lính ngộ người. Cũng lính ngộ được rất cao thâm tầng thứ Vân Phi Dương. Chỉ cần đang nói về mẫu người vận mệnh. Liền sẽ nói sao làm vậy. Theo mà thay đổi đối phương vận mệnh. Hắn mới vừa nói câu nói kia. Nâng lên Thomas. Đã nói lên có mục tiêu nhiệm vụ. Lại tới một câu ta nhìn. Thì đại biểu là ý hắn. Nhất định cả một đời độc thân cầu vận mệnh. Chẳng khác nào mệnh lệnh chỉ lệnh đây tuyệt đối nói khoan khoái miệng. Tuyệt đối là một cái ngoài ý muốn nhưng đại mệnh vận thuật có thể không cho là như vậy. Nó sẽ không suy nghĩ. Chỉ cần phù hợp điều kiện. Liền sẽ trực tiếp chuyển hóa vận mệnh chi lực. Đi qua hư không vô tận đi tìm Thomas. Một khi tan nhập thể nội. Làm độc thân cẩu vận mệnh thì thay đổi không. Vân Phi Dương lính ngộ thần thông về sau. Cũng biết mình năng lực. Cho nên tại thứ hai vũ trụ từ trước đến nay sẽ không tùy ý nói sao làm vậy. Coi như ngẫu nhiên có ngoài ý muốn. Cũng có thể kịp thời ngăn lại vận mệnh chi lực. Nhưng ở hồng mông bí cảnh không được. Bởi vì làm vận mệnh chi lực tan nhập hư không về sau, hắn thì cùng Đoạn Tuyệt liên hệ, muốn nhận đều thu không trở lại ai. Vân Phi Dương thở dài nói, hy vọng tiểu tử kia tu vi không tệ, có thể chống lại ta vận mệnh chi lực. Nếu không, liền muốn độc thân cả một đời. Vận mệnh chi lực không là tuyệt đối, nếu như khóa chặt mục tiêu tu vi cường đại, ý chí cường hãn là có thể hóa giải. Nói đơn giản, đại mệnh vận thuật hai bên vận mệnh có hạn định, không phải cái gì vận mệnh đều có thể cho, còn phải xem các loại nhân tố cùng quyết định bởi tại tự thân lĩnh ngộ. Alip vẫn không dành để ý, Vân Phi Dương cũng không hề tự chuốc nhục nhã, tiếp tục lôi kéo nàng hướng Thủy Nguyệt Đong Thiên bước đi. Nam đại bờ, tới gần bờ biển vách núi trước, sóng to gió lớn, rất là lớn mạnh. Đứng ở phía trên thân xuyên kim sắc chiến giáp, đầu đội chiến khôi nam tử lại thờ ơ. Hắn hơi nhắm mắt, trước người lập một thanh đại kiếm, quanh thân thấu phát thực chất hóa khí tức, trước người hình thành thật dày kết giới tường. Trên bờ biển, có một đầu làn da ngăm đen cử long phục trên đất, thỉnh thoảng sẽ nhàm chán ngáp một cái, phun ra nhàn nhạt tinh quang. Vù vù, đột nhiên lập ở trên vách núi khải giáp nam tử mở to mắt, hiển lộ ra kim sắc trong mắt, hai tay chộp vào đại kiếm trên chuôi kiếm, đột nhiên oanh kích đại hải nói: "Đấu chi kiếm!" 36 đoạn xoát xoát xoát, trong khoảnh khắc, vô số đạo rồng thùng thình kiếm khí như là nanh vuốt giao thoa xuất hiện, cũng oanh trên biển lớn, nhấc lên ngập trời sóng biển. Xoát, khải giáp nam tử rơi xuống, đem kiếm cắm trên mặt đất, tháo bỏ xuống cẩn trọng đầu khôi, hiển lộ ra một trương đao tước khuôn mặt, rất khí khái hào hùng, rất cường tráng. Đúng vào lúc này, sóng biển biến mất, mặt biển bày biện ra 36 bất quy tắc dấu vết đến, liền tựa như chạm trên mặt đất kiếm ngân, nước biển là lưu động, có thể bị chém thành không cách nào khép lại, còn sót lại ra nhiều như vậy kiếm ngân đến. Có thể nói khủng bố vô khải giáp nam tử thở ra một hơi, nỉ non nói: "Còn kém một chút xíu, liền có thể bước vào lục tinh." 333 đằng sau thân thể tiếng vỗ tay. Hắn quay đầu nhìn lại, không nhịn được nói: "Chấp sự, ngươi tại sao lại đến?" Một tên dáng người khôi ngô trung niên nhân tới lui khải giáp đi tới, cười nói: "Kinh thơ có mệnh lệnh, để Thô Mát đại nhân tiến về Đông Đại Bờ, đi trợ giúp ma pháp thánh đường." "Há, không. Xác thực nói là trợ giúp ngài vị hôn thê." Vị hôn thê Thô Mát hai đầu lông mày hiện ra một vòng chán ghét, nói: "Chấp sự, nếu như ngươi tôn trọng ta, xin đừng nên nói về nữ nhân này." "Được." Trung niên nhân cười nói. Thô Mát thản nhiên nói: "Nghe nói Đông Hải Mặt Trời Mọc chi quốc phái người tới bái phòng King Arthur đúng?" Trung niên nhân nói: "Tới một cái hậu bối gọi Tá Tá Sô." Thô Mát đối tên không hứng thú, mà chính là hỏi: "Nghe nói Mặt Trời Mọc chi quốc có một thanh tên là Thảo Chỉ Kiếm thần khí, là kiếm bên trong cực phẩm." Trung niên nhân cười nói: "Cái kia cái gọi là thần khí chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé tự phong thôi, làm sao có thể cùng King Arthur Thạch Trung Kiếm sánh ngang." Nghe được Thạch Trung Kiếm, Thô Mát ánh mắt hiện lên một vòng hướng tới. Đây chính là kỵ sĩ trong thánh đường chỉ có vương mới có thể sử dụng bội kiếm. Chính mình đến Hồng Mông chi cảnh, vài vạn năm đều chưa từng dùng qua. "Thô Mát đại nhân, xin ngài cần phải hiện tại lên đường trước Đông Đại Bờ." Trung niên nhân nói. "Biết." Thô Mát ứng một tiếng, sau đó chộp vào chuôi kiếm, đứng dậy bước đi. Nhưng vừa đi chưa được hai bước, lại là ngừng chân, ngẩng đầu nhìn về phía thương không. Hình như là hắn cảm giác có một cỗ đặc thù lực lượng đang đến gần chính mình. "Hừ." Thô Mát lạnh giọng cười một tiếng, đại kiếm đứng trước người. Vù vù, cường thế khí tức trước người tràn ngập, trong nháy mắt quét bốn phía bụi đất bay loạn. Trung niên nhân cả kinh nói: "Thô Mát đại nhân, đấu khí chi vực so mấy năm trước càng mạnh." Ken két, đột nhiên trên bầu trời thật giống như bị lực lượng nào đó tê liệt. Sau đó, không có sau đó, nhân vì cái gì cũng không có, cái gì cũng không thấy được trung niên nhân không nhìn thấy. Thomas cảm nhận được. Chỉ nhìn hắn thiêu thiêu mi. Bỗng nhiên giơ kiếm chém tới. Vù vù cường thế kiếm khí bạo phát mà đến. Nhưng ngay lúc này. Ẩm từ trong vô hình vận mệnh chi lực. Hưu một chút trực tiếp hấp thu vào hắn giữa mi tâm. Chuyện gì xảy ra? Thomas thu hồi kiếm khí. Ngạc nhiên sững sờ tại nguyên chỗ. Đáng thương gia hỏa cũng không biết. Đã bị vận mệnh chi lực xâm nhập. Từ đó vác cả một đời độc thân cầu vận mệnh. Siêu thần yêu nghiệt 265 chương 2632. Ngươi đang nói ta là heo bầu trời ở giữa. Vân Phi Dương vẫn lôi kéo Alip tại ngự kiếm mà bay. Khoảng cách Thủy Nguyệt Đong Thiên cũng là càng tiến. Bởi vì bay khỏi giao chiến khu vực xuyên cớ. Một đường bay tới. Cũng không có gặp được Đông Tây Phương trận doanh người. Hết thảy nhìn qua có chút yên tĩnh. Không đúng, không đúng. Vân Phi Dương một bên bay, một bên cau mày nói, luôn cảm giác xảy ra chuyện. Tu luyện đại mệnh vận thuật hắn. Không chỉ có thể trưởng khống khác người vận mệnh. Còn có thể dòm biết rõ chính mình vận mệnh. Thậm chí có sớm dự báo nguy hiểm năng lực. Loại cảm giác này đang đột phá đại đạo huyền tiên. Ẩm cư 3 vạn năm đến không từng xuất hiện. Dù là lúc trước bị thiên sứ tộc, cùng A-Lít công kích cũng không có dâng lên qua. Nói rõ cái gì nói rõ, tức mang bay đến nguy hiểm rất nguy hiểm, ta tới thôi diễn thôi diễn. Vân Phi Dương chú kiếm, đứng ở bầu trời ở giữa. Trong mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Quanh thân có thể thấy được vận mệnh chi lực dập dờn. Trong nháy mắt tràn ngập bốn phía. Một khắc này, bị trói buộc Alip trong mắt co vào. Cả người tựa như dừng lại một dạng. Tuy nhiên không thể động đậy. Nhưng tư duy vẫn còn. Trong lòng cả kinh nói, cái này không phải là thời gian đình chỉ. Hắn nắm giữ thời gian ma pháp, không phải thời gian đình chỉ, cũng không phải thời gian ma pháp. Vân Phi Dương phóng thích là vận mệnh chi lực. Loại này thần kỳ lực lượng có thể trực tiếp đem không gian bất động. Nhìn qua thì cùng thời gian đình chỉ không có gì khác biệt. Nói đùa, nếu như không có lính ngẫu ngưu bức như vậy thần thông, nếu như đối với mình không có bao nhiêu cân lượng nhận biết, Vân Đại Tiện Thần há hội tùy tiện tại Hồng Mông chi cảnh bay tới bay lui. Đắc tội cái này, đắc tội cái kia đây. Vù vù vận mệnh chi lực bao phủ giữa không trung, bắt đầu cưỡng ép thay đổi nội bộ thời gian, cưỡng ép thôi diễn thời gian tiến trình, từ đó làm đến dò xét phá tương lai. Xác thực nói, hắn là tại thôi diễn phương này không gian vận mệnh dần dần. Bị dần dần áp xúc không gian. Tại Vân Phi Dương trong tầm mắt bày biện ra một vài bức mơ hồ hình ảnh. Tuy nhiên không rõ lắm. Nhưng có thể xác định có rất nhiều người. Có cánh. Có phi kiếm. Còn có long thú cạch sơ qua. Không gian vỡ vụn. Hình ảnh tiêu tán. Vân Phi Dương nôn một ngụm chọc khí. Nỉ non nói. Cái này Hồng Mông chi cảnh không gian bích lũy quá mạnh. Bằng vào ta đối đại mệnh vận thuật trưởng khống, chỉ có thể diễn hóa ngắn ngủi mấy hơi thời gian. Tuy nhiên đã đầy đủ. Vân Phi Dương theo ngắn ngủi trong tấm hình suy đoán ra có cánh, có phi kiếm, cần phải đại biểu thiên sứ tộc cùng cửu cung đạo tông. Còn về cử long sợ là cùng long kỵ sĩ thoát không can hệ. Những người này ta giống như đều đắc tội. Bọn họ không lâu sau đó hội tụ tại phiến khu vực này. Không phải là muốn liên thủ đối phó ta? A khóe miệng giơ lên mỉm cười. Có chút mong đợi nói. Giống như thật có ý tứ. Đã báo trước tương lai. Gặp được gây bất lợi cho chính mình sự việc. Cần phải tránh họa tránh hiểm mới đúng. Có thể Vân Phi Dương lại không rời đi tính toán. Mà chính là bay xuống hướng phía dưới non xanh nước biếc mảnh đất. Yên tĩnh trở lên. Đây là cái gì tìm đường chết? Phúc! Phúc từng cái hình thù kỳ lạ quái gì chim lớn theo bầu trời ở giữa bay qua. Hết lần này tới lần khác khói xanh bao phủ trong sơn giã. Rất là tình thơ ý họa. Vân Phi Dương nửa nằm tại trên đá lớn. Giơ một vò thanh phong tửu. Thống khoái uống lấy. Phối hợp chung quanh thanh tú phong cảnh. Cho người ta một loại phóng đãng không bị trói buộc cảm giác. Alip bị vây ở bên cạnh trong con ngươi lấp lóe dị dạng. Nàng tuy nhiên đến Đông Đại Bờ không bao lâu, nhưng nhìn thấy phía đông trận doanh võ giả đều là quần áo chỉnh tề, ra vẻ đạo mạo, giống như vậy tùy tiện nửa ngồi tại trên đá lớn uống rượu, thật đúng là ít càng thêm ít. Ngươi uống sao? Vân Phi Dương đem rượu đưa tới. Gió mát phất phơ thổi thổi ra tóc trắng, lộ ra một cái treo mỉm cười lại để người tim đập thình thịch bên mặt. A Lít gấp vội vàng xoay người đi, không cùng cái này đáng giận ra hỏa đối mặt. Há, đúng. Vân Phi Dương cười nói, các ngươi ma pháp thế giới người thích uống rượu vang đỏ, không thích loại này liệt tửu. Nói, phối hợp tiếp tục uống lên. Tiếp cận. Một vò rượu như bụng, ánh mắt mê ly. Thật tự do nha. Vân Phi Dương nằm tại thạch đầu bên trên, nhích miệng cười nói. Ẩm cư 3 vạn năm bên trong. Hắn bồi tiếp thê tử cũng là như thế tiêu sái cuộc sống trước đây. Nhưng thủy chung có vô hình gông xiềng trói buộc. Bây giờ đi vào hồng mông chi cảnh còn dâng lên triệt để giải thoát cảm giác. Không phải gông xiềng, là bản tâm tại quấy phá. Không buồn không lo sinh hoạt. Cố nhiên là hắn truy cầu. Nhưng ở sâu trong nội tâm vẫn là muốn tìm kiếm càng cao võ đạo. Làm đạp vào hồng mông chi cảnh. Cũng coi như chân chính trở về bản tâm. Bảnh Vân Phi Dương nâng tay lên. Chói buộc tại A-Lít trên thân pháp tắc chi lực tiêu tán. Nói. Ngươi cũng tự do. Có thể rời đi. A-Lít khẽ giật mình nhưng vẫn là vội vàng đứng dậy rời đi. Uy. Vân Phi Dương nói. Nhớ kỹ ta bộ dáng, về sau nếu như gặp phải cũng đừng lại ngộ thương. A-Lít nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi bộ dáng. Ta đến chết không quên lại thành công để một cái muội tử yêu mến chính mình. A sơ suất sơ suất. Vân Phi Dương thiện ý nhắc nhở. Nếu như tin tưởng ta, tốt nhất khác theo phương vị này đi. Không phải vậy hồi trên đường gặp được Cửu Cung Đạo Tông người. A Lít làm sao nghe, khởi hành mà đi. Vân Phi Dương lắc đầu. Tiếp tục nằm tại thạch đầu phía trên nghỉ ngơi. Cảm thụ được trận trận gió mát phất phơ thổi. Cả người tâm tình càng thư sướng. Suy nghĩ phiêu đãng rất xa. Cũng nghĩ rất nhiều chuyện. Tỉ như năm đó đi ngang qua địa cầu. Nhẹ nhàng tại nắm vào trong hư không một cái. Bắt lấy gọi là quân thường cười linh hồn. Hội vượt qua đến địa phương nào đi đâu loại này yếu tiểu linh hồn. Nếu như vượt qua đến cao võ vị diện. Khẳng định ngỏm củ tỏi. Sớm biết lúc ấy thì thuận tay vì hắn cường hóa một chút linh hồn cường độ đây. Hưu suy nghĩ ở giữa. Cách đó không xa không gian vặn vẹo. Chỉ nhìn A-Lít trống giống xuất hiện. Hắc bào có bao nhiêu chỗ tổn hại. Sợi tóc tán loạn. Trên mặt hơi có vẻ tái nhợt. Đụng phải phiền phức đi. Vân Phi Dương vẫn nhắm mắt lại nói. A-Lít không nói. Vội vàng lại phải thi dương không gian ma pháp rời đi. Nhưng nghĩ lại từ bỏ. Sau đó trốn ở tên kia nằm thạch đầu đằng sau. Ui ui. Vân Phi Dương nói. Ngươi không vẫn cho rằng ta là phía đông trận doanh người sao? Bọn họ theo đuổi giết ngươi. Ngươi tránh tại chỗ của ta. Không phải tự chui đầu vào lưới A. A Lít vẫn không nói. Nàng làm sao không muốn rời đi tên này. Nhưng vừa rồi tiếp liền thi triển không gian ma pháp. Ma pháp lực hao phí quá nhiều. Tiếp tục trốn lời nói khẳng định sẽ bị đuổi kịp. Không bằng tránh ở chỗ này thử thời vận. Đụng sai vận khí. Bởi vì chỉ là thời gian qua một lát. Chỉ thấy một hàng đảo lưu quang bay lượn mà đến. Đợi ánh sáng tan hết. Bày biện ra 20 tên thân xuyên thống nhất áo trắng võ giả. Bọn họ chính là truy sát A-Lít phía đông trận doanh võ giả. U, V, Quy, Quy, Mơ, Vân Phi Dương mở mắt ra nói, không phải Cửu Cung Đạo Tông người. Tại hắn thôi diễn tương lai trong tấm hình đi vào phiến khu vực này hẳn là một đám giấm phi kiếm người đây. Chẳng lẽ có biến cho nên A tuy nhiên có thể thấy rõ thiên cơ. Nhưng thế sự khó liệu. Nói không chừng cũng bởi vì cách nào đó không đáng chú ý việc nhỏ. Thay đổi tương lai nguyên bản tiến hành quỹ đạo đây. Uy. Cầm đầu một tên nam tử trẻ tuổi. Thản nhiên nói. Có thể thấy được một tên thân thể mặc hắc bào nữ tử đi ngang qua đất này tránh tại thạch đầu đằng sau A-Lít. Nhất thời khẩn trương lên. thậm chí nhắm mắt lại, âm thầm cầu xin tên kia đừng bảo là ra bản thân. Không phải vậy ngày hôm nay tai kiếp khó thoát. Ngươi đang nói chuyện với ta? Vân Phi Dương cười nói. Đằng sau một tên có chút võ giả âm thanh lạnh lùng nói. Nơi này thì ngươi một người, không nói với ngươi, còn có thể cùng một con lợn nói chuyện sao? Vân Phi Dương chỉ mình, cười tủm tỉm nói. Ngươi đang nói ta là heo siêu thần yêu nhiệt? 265 chương 2633 đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Vân Phi Dương, Vân Phi Dương cười rất nhiều người vô hại và vật vô hại. Nhưng câu nói sau cùng lại là tuyệt đối. Nghĩ một lát, thật giống như có chút không tin, có chút đang chất vấn. Hừ, tên nam tử kia âm thanh lạnh lùng nói, nếu như ngươi không phải heo thì mau mau trả lời sư huyên của ta hỏi thăm. Vân Phi Dương nói, ta hiểu rõ, ngươi ý là nếu như ta không trả lời cũng là heo, trả lời cũng không phải là heo ác. Rất khó lý giải sao? Tên kia áo trắng nam tử cười lạnh nói. Nhưng là nụ cười trong nháy mắt ngưng kết, bởi vì Vân Phi Dương đã đứng ở trước mặt hắn, một cái tay áp qua đến, nói, rất khó lý giải, sư đệ cẩn thận. Tên sư huyên kia cả kinh nói, nhưng vẫn là nói xong. Chỉ thấy Vân Phi Dương một cái tay đắp lên trên mặt hắn, oanh một tiếng ép trên mặt đất. Ông khắp nơi hơi run rẩy, bụi đất tung bay, chim bay cá nhảy bị cả kinh nhao nhao bay khỏi, đồng phát ra hoảng sợ kêu to. Tiếp cận, hết thảy bình tĩnh trở lại. Vân Phi Dương uể oải nâng người lên, khóe miệng giơ lên tà tiếu. Mặt đất lõm ra hình người hố sâu. Lời mới vừa nói rất sông để tử hãm sâu bên trong. Cả khuôn mặt bày biện ra đỏ tươi dấu năm ngón tay. Người cũng đã ngất đi. Tên kia núp trong bóng tối a lít mắt hạnh trừng trừng thầm nghĩ. Thi Dương không gian ma pháp đột nhiên, nàng rốt cuộc minh bạch, lúc trước là sao có thể xuyên qua không gian bình chướng, có thể lần lượt đuổi kịp chính mình. Thì ra là bởi vì hắn cũng hiểu không gian ma pháp. Theo thi triển trình độ đến xem, mạnh hơn chính mình quá nhiều cũng không phải là không gian ma pháp, là không gian pháp tắc. Sư để hơn 10 tên áo trắng võ giả nhao nhao phẫn nộ, cũng trong nháy mắt bộc phát ra nhị tam trọng đại đạo huyền tiên tu vi đến. Trợn mắt nhìn lấy lập ở bên cạnh Vân Phi Dương. Tên sư huyên kia so sánh tỉnh táo, hắn đè ép lửa giận, trầm giọng nói, các hạ tự dưng làm tổn thương ta Lưỡng Nghi Đạo Tông người, là có ý gì? Lưỡng Nghi Đạo Tông phía đông trận doanh tam thập lục động thiên đạo tông một trong. Vân Phi Dương mới sẽ không đi quản là Lưỡng Nghi, vẫn là tam nghi. Nhún nhún vai nói, hắn nói ta là heo, ta chỉ có thể trước hết để cho hắn thành heo. Thì ý tứ này không khó lắm lý giải. A muốn chết sau lưng hai tên đệ tử khó có thể chịu đựng, nhao nhao ngưng tổ pháp tắc chi lực, hóa thành thái cực đồ án, trực tiếp đập tới. Vân Phi Dương đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, mặc cho hai đạo cùng loại thái cực đồ án ấm ký đánh vào sau lưng mình. Sau đó có chút thất vọng nói, có thể hay không dùng chút lực, có thể hay không dùng chút lực? Hai tên đệ tử mắt trợn tròn, chính mình nhưng là thi triển Lưỡng Nghi thái cực trưởng, tuy nhiên nhìn như nhu hòa, nhưng ẩm chứa nội kình, oanh tại mục tiêu phía trên có thể cho đối phương nội thể mang đến nặng nề thương tổn. Lưỡng Nghi đạo tông sư huyên cũng ngạc nhiên, trong nháy mắt phán đoán cái này nhìn như tuổi trẻ, lôi thôi lích thích người trẻ tuổi, thực lực mạnh phi thường các hạ, tôn tính đại danh xoát xoát. Vân Phi Dương quay người, hai cánh tay tựa như cái kìm, trực tiếp đặt tại hai tên Lưỡng Nghi đạo tông đệ tử trên cổ, nói, đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Vân Phi Dương khi nói chuyện, hai tay đột nhiên dùng lực, trực tiếp để hai tên đệ tử đến kích cỡ đụng đầu, sau đó chóng mặt lùi lại sau mấy bước, miệng sùi bọt mép hôn mê trên mặt đất. Lại gặp sư đệ bị đánh bất tỉnh, kia sư huyên ánh mắt lấp lói lạnh lùng, một bộ phóng ra Lưỡng Nghi thái cực đồ án tại quanh thân tràn ngập, thấu phát cường thế chi lực ngũ trọng đại đạo huyền tiên. A Lít thất kinh nói, oanh trong khoảnh khắc, Tên sư huyên kia nhất trưởng đánh vào Vân Phi Dương sau lưng. Khí lãng tràn ngập ra. Hắn lại đứng tại nguyên chỗ bất động. Nhích miệng cười nói. Lực lượng ngươi ngược lại còn có thể á lít thấy thế. Hoàng sợ che miệng. Ở sau lưng ngạnh kháng một tên ngũ trọng đại đạo huyền tiên oanh kích. Còn có thể không nhúc nhích tí nào. Còn có thể cười như thế lạnh nhạt. Hắn thân thể phòng ngự. Chẳng lẽ so kỵ sĩ cung điện những cao đó ngôi sao long kỵ sĩ còn mạnh hơn sao? Xoát xoát đúng vào lúc này. Chung quanh lưỡng nghi đạo tông đệ tử cất bước đi tới. Thi triển lưỡng nghi thái cực trưởng đánh vào Vân Phi Dương trên thân. Khí lãng điên cuồng bạo phát. Đem chung quanh cây cỏ toàn bộ quét bay ra ngoài. Ốm kính kéo đến trên không. Rõ ràng nhìn thấy. Vân Phi Dương đứng tại nguyên chỗ. Hơn 10 tên lưỡng nghi đạo tông đệ tử nhao nhao dò xét trưởng đánh ở trên người hắn. Cuồn cuộn khí tức không có quy tắc tùy ý. Đây tuyệt đối so quốc sản huyền huyễn kịch ngũ mao đặc hiệu muốn rung động nhiều. Làm sao có thể? Alice đã triệt để mắt trợn tròn. Bởi vì đối mặt hơn 10 tên đại đạo huyền tiên oanh kích, tên kia vẫn là không nhúc nhích tí nào. Vẫn là một mặt mỉm cười hô đột nhiên. Vân Phi Dương quanh thân hiện ra một cuồn cuộn hắc ám khí tức. Cấp tốc hình thành vòng xoáy. Điên cuồng thu lấy tràn ngập bốn phía năng lượng. Không tốt, kia sư huyên cả kinh nói. Mau bỏ đi rút lui, làm đại hắc thiên thôn phệ thuật để nhị trọng cảnh vạn vật đều có thể ăn thi triển ra. Hình thành mạnh đại thôn phệ chi lực. Bọn họ khoảng cách gần như thế. Có thể triệt tiêu mới gọi quái vù vù trong khoảnh khắc. Thôn phệ chi lực tràn ngập mà đến. Bao phủ tại Vân Phi Dương chung quanh bốn phía lưỡng nghi đạo tông đệ tử. Trong cơ thể của bọn họ pháp tắc. Đạo ý. Thuộc tính đều bị vô tình thu lấy đi qua. Nguyên bản tình thơ ý họa sơn lâm theo hắc ám khí tức tràn ngập, nhất thời trở nên âm u hiểu gì. Cái này nhất định là hắc ám ma pháp, hắn. Hắn là hắc ám giáo đường người Alip hoảng sợ nói. Băng cùng lửa đối lập. Ánh sáng cùng hắc ám cũng là đối lập. Tây Đại Bờ có lấy thánh gia tô cầm đầu quang minh trận doanh. Tự nhiên cũng có y sát đán cầm đầu hắc ám trận doanh. Thời gian qua một lát, hắc ám vòng xoáy tiêu tán, tú mỹ giữa rừng núi, lần nữa trở nên tình thơ ý họa lên. Chỉ là, thủ tại Vân Phi Dương trước mặt lưỡng nghi đạo tông đệ tử. Toàn bộ sắc mặt tái nhợt nằm trên mặt đất. Bên trong thân thể pháp tắc, đạo ý, thuộc tính đều bị nhiếp khoảng không ngươi. Kia sư huyên cả kinh nói, vâng, hắc ám giáo đường người lăn. Vân Phi Dương không thèm để ý nói. Lưỡng nghi đạo tông đệ tử vội vàng đè ép suy yếu. Vịn bị đánh ngất đi đồng bạn. Lão đảo hướng núi rừng chạy ra ngoài. Tên sư huyên kia càng là trên đường. Lặng yên bóp nát một chương ngọc phù. Hóa thành vô hình năng lượng tan nhập không gian bên trong. Ba, Vân Phi Dương phủi phủi tay nói. Phiền phức bị ta giải quyết, ngươi có thể đi. A Lít theo thạch đầu đằng sau đi tới, hoảng sợ nói. Hắc ám giáo đường người đều là đọa thiên sứ, ngươi. Ngươi vì cái gì không có cánh nữ nhân ngu ngốc? Vân Phi Dương nghiêng mặt. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta gọi Vân Phi Dương. Không phải là phía đông trận doanh người. Cũng không phải cái gì hắc ám giáo đường người. Cho ta nhớ rõ ràng mấy chữ cuối cùng. Ẩm chứa vô thượng uy áp. Chấn động đến A-lít tâm thần hoảng hốt. Cũng lảo đảo lui lại hai bước ngồi dưới đất. Ánh mắt phát ra vẻ hoảng sợ càng mãnh liệt. Xoát xoát đúng vào lúc này. Sơn lâm trên không từng đảo phi kiếm xẹt qua hư không bay tới. Từng người chiều dài cánh thiên sứ tộc võ giả theo sát phía sau. Giống cùng lúc đó. Nơi xa truyền đến đinh tai nhức óc tiếng giống giận dữ. Chỉ thấy mấy cái cử long. Chở mấy tên kim sắc chiến giáp võ giả cực tốc mà đến. Phúc một lát, quái vật lớn cử long đứng ở sơn lâm trên không cẩn trọng long uy tràn ngập mà đến. Hiện tại cái gì cuộc diện cái kia chính là đến chia ba hướng khác biệt thế lực võ giả. Đem Vân Phi Dương đoàn đoàn bao vây lên. Nhân số chí ít có 100 tên trở lên, soát Vân Phi Dương một tay phất lên. Hỗn nguyên càn khôn kiếm trống giống xuất hiện cắm trên đồng cỏ. Khóe miệng bôi ra một tia cười tà nói. dám đến tìm lão tử phiền phức. Lão tử liền để cho các ngươi có đến mà không có về, vù vù khí tức tràn ngập toàn thân. Đợi tiêu tán về sau, nguyên bản tóc trắng phơ, có một nửa hóa thành màu đen, bày biện ra đen trắng hình, thì liền tròng mắt cũng thay đổi làm một cái trắng bạc, một cái đen nhánh.